Chương 400, Tề thị. Trương thị vì sao đột nhiên muốn như thế? Đó là bởi vì nàng thấy rõ ràng, này cái Tề thị không là cái đèn cạn dầu. Hơn nữa ngươi xem Cố Văn kia cái bộ dáng, tự theo này cái Tề thị ra tới, con mắt cũng không nhìn chính mình nữa nhi liếc mắt một cái. Mà người như vậy quấn lên Cố Văn, kia tương lai có hạnh ngày tháng cũng không cần quá. Ta không phải là không muốn cưới ngươi, mà là ta đường, ai nha, ngươi yên tâm, ta không sẽ không quản ngươi. Cố Văn như vậy nói, Cố gia bà tử khí muốn chết. Này có phải hay không đốc, này cái thời điểm nói này đó làm cái gì? Nhưng mà, kia nữ tử vẫn còn là khóc sướt mướt, thẳng đến Ninh Mạt đi ra tới. Nghe này lời nói, Cố gia là nghĩ muốn bội bạc. Xem tới Cố gia một điểm uy tín đều không nói, không thể tin tưởng. Ninh Mạt như vậy nói thời điểm, kia Tề thị thân thể hơi động một chút. Nàng không dám nhìn Ninh Mạt, nàng chỉ biết nói, vừa rồi Ninh Mạt bên cạnh Chu Nhất đi tìm nàng. Nàng thấy xa lạ người, bản cảm thấy sợ hãi, nhưng là không nghĩ đến, Chu Nhất lại là đến giúp nàng. Hắn làm chính mình tới nháo, nếu là Cố Văn không cưới nàng, vậy liền nói bọn họ không là thông đồng tại cùng nhau, mà là nói Cố Văn khi phụ nàng. Một cái tú tài, nếu là làm này dạng sự tình, bẩm báo nha môn tất nhiên muốn đoạt công danh. Nàng nháy mắt bên trong liền rõ ràng, chính mình như thế nào làm có thể đi vào Cố gia, mà lại là làm Cố gia này cái lão bà tử tương lai đều sợ chính mình. Nhưng là nàng không rõ, đối phương vì sao như vậy làm. Làm Cố Văn hợp cách, ngoài ra, kia hai cái hài tử, chúng ta muốn dẫn đi. Chu Nhất như vậy nói, Tề thị lập tức liền rõ ràng, Chu Nhất là Lâm gia người. Nàng thật không nghĩ tới, này cái rừng nương tử thế nhưng như vậy bỏ được đi ra ngoài, nàng còn là thập phần bội phục. Không có, đừng hiểu lầm. Cố gia bà tử như vậy nói, nàng có chút lo lắng xem Ninh Mạn, nghe nói Lâm gia chỗ dựa chính là này cái nha đầu, xem lên tới đích thật là không đơn giản. À, nếu như thế, kia liền cùng này vị Tề nương tử nói rõ ràng, các ngươi gia sẽ không để cho nàng vào cửa, vĩnh viễn. Ninh Mạn từng bước ép sát, chính là Trương thị đều chỉ tại bên cạnh xem, cái gì lời nói đều không nói. "Hảo, ta đáp ứng." Cố gia bà tử cắn răng như vậy nói, hiện tại không thể vì hạt vừng ném đi kim nguyên bảo an này, Lâm gia vừa thấy liền là phát đạt, tuyệt đối không thể vì một cái Tề thị mà từ bỏ hiện tại đây hết thảy. "Cố lang, ngươi quả thật như vậy nhẫn tâm?" Tề thị cắn răng hỏi nói. "Nương." Cố Văn lập tức quỳ xuống, hắn đối Tề thị là thực tình, kia là chính mình nhìn chúng. Nhưng mà Cố gia bà tử lợi hại, nàng quyết định sự tình, Cố Văn nói cái gì đều không quan trọng. "Ta nói không được là không được. Ngươi như còn coi ta là ngươi nương, kia liền nghe ta." Cố gia bà tử triệt để hạ quyết tâm, Cố Văn quỳ xuống cũng là vô dụng. "Hảo, nếu như thế, cũng đừng trách ta." "Cố Văn, ngươi bức ta cùng ngươi thân mật, ta hiện tại liền đi nha môn cáo ngươi. Ta muốn để huyện lão gia cắt đứt ngươi này tú tài công danh." Tề thị như vậy nói, quay người muốn đi, mà kia Cố gia bà tử này cái thời điểm cuối cùng là hiểu rõ ra. "Này cái Tề thị, thật to gan, nàng cũng dám hủy chính mình nhi tử." "Không được, ngươi không thể đi." Cố gia bà tử lôi kéo nàng, Ninh Mạt ánh mắt bên trong mang ý cười. "Như thế thuận tiện, này cái Cố gia là có kiêng kỵ. Ta vì sao không đi? Các ngươi cũng làm ta không có dựa vào, đều muốn khi dễ ta, kia ta liền đi tìm đại lao gia cầu một cái công đạo." Tề thị như vậy nói, dãy rùa đi ra ngoài, đám người đều mơ hồ. "Chờ hạ, đây rốt cuộc có phải hay không tự nguyện a?" Trước đây bọn họ liền hoài nghi tới, nhưng là, hiện tại càng thêm mê hoặc, này hai người rốt cuộc là như thế nào hồi sự a? Nhưng mà Ninh Mạt không quản này đó, mà là cười nói, "Hóa ra là khi dễ nhà lãnh phụ nhân a. Này nếu là bị huyện lao gia biết, không chỉ có riêng là cắt đứt công danh như vậy đơn giản, phỏng đoán muốn lưu vong đi." Nghe được Ninh Mạt nói lưu vong hai cái chữ, Cố Văn lập tức ngồi liệt tại mặt đất bên trên, mà Tề thị cũng là sững sờ. Nàng bị hố, này nữ tử thật tác độc, thế nhưng hố nàng. Hiện tại sự tình đến này cái trình độ, nàng ngược lại là có thể vào Cố gia cửa, nhưng là này cái lao bà tử, khẳng định hận chết chính mình. Nhưng là nàng nhìn Ninh Mạt, không biết vì sao, chỉ cảm thấy sợ hãi, không dám làm ở mỹ ngươi, ngươi không nên nói bậy. Chúng ta gia không có làm này dạng sự tình. Cố gia bà tử như vậy nói, Ninh Mạt cười nhạt một tiếng. Hiện giờ này môn bên ngoài đều là người chứng, chẳng lẽ ngươi còn có thể phong bế này từ chúng khẩu hay sao? Đáng người. Bọn họ không này cái ý tứ a, liền tính là Cố Văn xui xẻo, bọn họ có thể được đến cái gì chỗ tốt? Cái gì cũng không chiếm được, cần gì phải đi đắc tội người a? Bọn họ cùng nhau lui về sau một bước, không muốn cùng cái này sự tình có cái gì liên lụy. Mà Ninh Mạt chỉ là tiếp cười nói, lại nói, vương huyện lệnh này người ta là biết, cho tới bây giờ đều là cái cương trực công chính, như thế hành vi, hắn tự nhiên là nghiêm trị không tha. Trương thị nghe đến đó, liền biết muốn chính mình ra tay, nàng xem Cố gia bà tử nói, mặc dù chúng ta ra cùng vương huyện lệnh quen biết, nhưng là này loại sự tình, chúng ta ra là không sẽ vì Cố gia cầu tình. Trương thị như vậy nói, chỗ nào là nghĩ muốn cầu tình, rõ ràng là nghĩ muốn tạo áp lực. Bất quá Ninh Mạt cũng không có ngăn cản, hiện tại mấu chốt là được đến hai cái hài tử. Đám người đều nhìn Trương thị cùng Ninh Mạt, không thể tin được, bọn họ thế nhưng nhận biết huyện lệnh. Ngươi nói hiệu nói vượng, huyện lệnh đại nhân há lại các ngươi có thể leo lên. Cố Văn như vậy hô hào, trong lòng kỳ thật thực sợ hãi. Ninh Mạt không nói cái gì, chỉ là xem Cố Văn cười, này tươi cười tràn ngập trâm trọng. Chu Nhất, cầm lệnh bài đi mời vương huyện lệnh tới một chuyến. Ninh Mạt quyết định, nàng muốn ỷ thế hiếp người. Cố gia vốn dĩ vì Lâm gia là tại hư trương thanh thế, nhưng là không nghĩ đến, bọn họ thế nhưng là chơi thật. Mà kia cái trước đây khóc giống Tề thị mánh giật mình, nàng nghĩ đến kia cái làm chính mình tới người. Nàng cũng không biết Ninh Đạo thân phận, chỉ biết nói này người cứu chính mình, còn cho chính mình bạc, làm để nàng làm một cái sự tình. Nàng vốn dĩ liền là số khổ, hiện tại rốt cuộc được đến một cơ hội, như thế nào sẽ từ bỏ. Mà hiện tại nhìn Ninh Mạt, nàng tựa như đột nhiên rõ ràng, cái này sự tình Lâm gia chính là phía sau màn chi người. Nghĩ rõ ràng này đó, nàng lập tức cũng rõ ràng Lâm gia ý tứ. Muốn hợp cách, muốn hại tử. Cố Lang, ngươi tới, ta có mấy câu lời nói muốn nói cho ngươi nghe. Tề thị như vậy nói, đại gia đều nhìn chằm chằm nàng, nhưng là giờ phút này Tề thị đã không lo được này đó, nàng muốn đi vào Cố gia. Nay bản liền là nàng nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành, liền còn có 500 lượng bạc. Hơn nữa, Cố gia nàng có lòng tin đắn đo hảo. Nàng hiện giờ không có khả năng gả càng tốt, chỉ cần nắm bắt Cố Văn, làm Cố gia bà tử kiêng kỵ chính mình, như vậy liền có thể quá hảo ngày tháng. Không là nàng nói, kia Lâm Hữu Hạnh sẽ trôi qua như vậy ủy khuất, liền là bởi vì chính nàng không dám phản kháng, người quá nhu nhược. Bất quá nàng là thật hâm mộ, này cái Lâm Hữu Hạnh muôn vàn không tốt, cũng có một dạng là chính mình không so được, kia chính là nàng có cái hảo nhà mẹ đẻ. Này một điểm, nàng là nói cái gì cũng không sánh nổi. Cho nên, mặc dù Tề thị trong lòng chua xót, lại không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại muốn đuổi bận bịu vì chính mình tương lai tính toán. Bản chương xong. Chương 401, đoạn tuyệt. Cố Văn nghe được Tề thị lời nói, lập tức hít một hơi, nhưng là hắn vẫn có chút sợ hãi, xem liếc mắt một cái chính mình mẫu thân. Tề thị thấy này khí không nhẹ, này người không làm một ngày hai ngày có thể cải tạo hảo. Cố lang, ta là thật nghĩ muốn cùng ngươi quá nhật tử. Ta liền chính mình vốn liếng đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi cưới ta, chính là này Cố gia địa chủ. Nhưng nếu là ngươi kiên trì không chịu, ta cũng không dám đắc tội huyện lệnh đại nhân, chỉ có thể nói thật. Đến lúc đó cùng lắm thì ta lại tìm một hộ nhân gia. Nhưng là ngươi nghĩ nghĩ chính mình hậu quả. Nghe được này lời nói, Cố Văn lại lần nữa do dự. Nhưng là, ta nương. Ngươi nương hiện tại là hồ đồ, nàng là bị Lâm gia phú quý mê hoa mắt. Nhưng là Lâm Hữu Hạnh chỉ là cái gả ra ngoài nữ, Lâm gia có thể cho nàng nhiều ít đâu. Này lời nói làm Cố Văn bừng tỉnh đại ngộ. Là à, nếu là Lâm gia hạ quyết tâm không quản, bọn họ đích thật là một điểm chỗ tốt đều không vớt được. Như vậy suy nghĩ một chút, còn là Tề thị hảo. Không chỉ có người xinh đẹp ôn nhu, nàng còn có thể cho chính mình có sẵn 500 lượng. Hảo, ta nghe ngươi. Cố Văn như vậy nói, đi đến Lâm Hữu Hạnh trước mặt. Ta đồng ý cùng ngươi hợp cách. Lâm Hữu Hạnh hơi sững sờ, mặt bên trên không có thương tâm, càng nhiều tựa như là tùng khẩu khí. Cái này khiến Cố Văn có điểm biệt khuất, vì thế nói tiếp, ngươi tướng mạo thường thường, tính cách cũng không thú vị thực, không xứng là ta thế tử. Lâm Hữu Hạnh nghe được này lời nói, lập tức nổi giận. Nàng mặc dù tướng mạo thường thường, khả năng cũng có chút không thú vị, nhưng là nàng không là nhất bắt đầu liền này dạng, còn không phải bọn họ mẫu tử khi dễ. Cố Văn, ngươi ra vẻ đảm bảo. Lâm Hữu Hạnh đột nhiên phản kích, làm Cố Văn hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ đến, Lâm Hữu Hạnh thế nhưng dám như vậy nói chính mình. Ngươi, tìm đến. Hắn muốn động thủ, lại bị Chu Nhất ôm đồn tay, sau đó hung hăng một cái dùng sức, Ninh Mạt nghe được Cố Văn kêu thảm. A, tay đoạn. Cố Văn như vậy hô hào, đám người lại không có một cái muốn đi qua hỗ trợ ý tứ. Đơn giản là bọn họ cảm thấy Cố Văn là đáng đợi, nhân gia đều muốn cùng ngươi hợp cách, còn dám tại nhân gia nhà mẹ đẻ người trước mặt động thủ đâu. Vậy còn không đánh ngươi sao? Cố Văn che lại chính mình tay, hắn cảm thấy tay thật đoạn. Nhưng là không người giúp hắn, chỉ có Tề thị đứng ở chính mình trước mặt, hắn càng thêm cảm thấy Tề thị là cái chính xác lựa chọn. Hợp cách đi, không muốn phế lời nói. Ninh Mạt như vậy nói xong, nàng xem Cố gia bà tử còn muốn nói gì nữa, liền cười nói, nếu là không nghĩ muốn ngươi nhi tử tiền đồ, cũng không muốn hắn một đôi tay, ngươi cứ việc thử một lần. Cố gia bà tử liền tựa như bị bóp cổ, nàng biết, Ninh Mạt là nghiêm túc. Mặc dù không cam tâm, nhưng là nàng không dám thật mạo hiểm. "Hảo, hợp cách." Cố gia bà tử như vậy nói. "Thỉnh hai vị tộc lao tới đi, chúng ta muốn hợp cách văn thư." "Đương nhiên, nếu là các ngươi không nguyện ý, ta đi mời chúng ta thôn lý trưởng tới cũng là giống nhau." Ninh Mạt như vậy nói, đám người càng là không dám xem thường nàng. Có người còn xì xào bàn tán nói, "Này cái Ninh gia rất lợi hại, lần trước chế dược phường khai trương, Vương huyện lệnh thật tới." "Là a, ta tựa như cũng nghe nói." Cái này khiến Cố gia bà tử càng là không lực lượng, chỉ có thể khiến người ta đi đem tộc lao mời đến. Cố gia tộc vốn ban đầu không nguyện ý tới, nhưng là bọn họ xem Chu Nhất, không dám chọc, không thể trêu vào á bọn họ, nhưng là so Cố gia bà tử khôn khéo. Bọn họ biết Cố gia bà tử tính kế, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, chỉ cần Lâm gia không nguyện ý, Ninh gia nhúng tay, kia bọn họ liền chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ không dám thật đắc tội Lâm gia cùng Ninh gia, bọn họ nhưng không có Cố bà tử Cố Dũng. Hai vị tộc lao tới rất nhanh, tới cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền bắt đầu viết hợp cách sách. Giờ phút này mọi người mới tính là thấy rõ, Cố gia tộc lao sợ Ninh Mạt. Mà Ninh Mạt tại xem xong hợp cách sách lúc sau, xem liếc mắt một cái Cố Văn, làm hắn ký tên. Cố Văn rất nhanh liền ký tên, Lâm Hữu Hạnh còn có chút do dự, nhưng là không do dự rất lâu, liền tại hợp cách sách thượng đè xuống chính mình dấu ngón tay. Này là nàng lần thứ nhất cảm thấy thoải mái, muốn rời đi nơi này, thật muốn rời đi Cố gia, nàng thế nhưng không có một chút không bỏ được. Mà nàng xem này hai cái hài tử, nàng rõ ràng, mẫu thân cùng Mạt Nhi sẽ giúp chính mình. Mẫu thân. Thủy Tú thực lo lắng xem Lâm Hữu Hạnh, lại phát hiện chính mình bị mẫu thân dùng sức ôm tại ngực bên trong. Này cái nháy mắt bên trong, Thủy Tú không sợ. Hai vị tộc lão, chư vị hương thân, còn thỉnh làm chứng, này hai cái hài tử ta muốn dẫn đi. Ninh Mạt như vậy nói, Cố gia bà tử lập tức liền không nguyện ý không được. Bọn họ là Cố gia hài tử. Cố gia bà tử như vậy nói, Ninh Mạt lại xem Cố Văn, chính xác nói, nàng là xem Cố Văn bên cạnh Tề thị. Này cái thời điểm chính là muốn Tề thị giúp bận rộn thời điểm. Xem đến Ninh Mạt tươi cười, Tề thị liền rõ ràng Ninh Mạt ý tứ. Nàng phi tốc tại Cố Văn bên thai nói, này hai cái hài tử dưỡng không quen. Bọn họ sẽ vẫn luôn nhớ thương bọn họ mẫu thân, không sẽ cùng chúng ta chi kỷ. Nếu như thế, không bằng cầm bọn họ đổi điểm chỗ tốt, này Lâm gia vừa thấy liền không thiếu tiền, không bằng lập tức mua nước, cũng không tính là nuôi không bọn họ một trận. Tề thị như vậy nói, Cố Văn rất là kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hắn liền cảm thấy, Tề thị nói đúng. Xem kia hai cái hài tử ánh mắt, rõ ràng là không đem chính mình này cái phụ thân làm một chuyện. Nếu như thế, vì sao không làm như vậy đâu? Các ngươi nghĩ muốn này hai cái hài tử? Có thể, chỉ cần như vậy có thể nỗ lực đại giới. Cố Văn như vậy nói, xung quanh người càng thấy khinh thường. Trước đây bọn họ còn cảm thấy Ninh Mạt bá đạo, rốt cuộc như thế nào cũng không thể mang đi nhân ra dòng dõi a, nhưng là bây giờ, xem Cố Văn thế nhưng như vậy nói, bọn họ cảm thấy có lẽ Ninh Mạt là đúng. Xem, này lưu tại Cố gia, sợ là không cái gì quả ngon để ăn. Ngươi nói, ngươi có cái gì điều kiện? Ta muốn 300 lượng, không, muốn 500 lượng. 500 lượng. Cái này khiến xung quanh người hít vào một hơi. Thật, bọn họ toàn ra người, một đời cũng không kiếm được như vậy nhiều tiền, bọn họ Cố gia hai cái còn không có lớn lên hải tử liền muốn 500 lượng. Bình thường nhân gia, bán trưởng thành người cũng liền mười mấy lượng bạc, này há miệng liền là 500 lượng, xác thực là có điểm quá nhiều. 500 lượng, cũng không là không được, nhưng là có một điểm, đó chính là ngươi muốn viết hạ khế ước, này tới càng hài tử từ nay về sau liền cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Cái gọi là không có bất luận cái gì quan hệ, chính là muốn đem bọn họ theo ra phả thượng xóa tên, mà từ nay về sau, bọn họ cũng không có huyết thống quan hệ. Hảo, ta đáp ứng. Cố Văn đã muốn chạy tới này một bước, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Cho nên hắn đáp ứng. Nói miệng không bằng chứng. Ninh Mạt như vậy nói, Cố Văn cắn răng, hắn không nghĩ đến Ninh Mạt nho nhỏ tuổi tác, mấy người làm đến này cái trình độ. Lập hạ chứng từ làm chứng. Cố Văn này lần chính mình viết chứng cứ, Thủy Tú cùng Tiểu Lôi xem Cố Văn, này giờ khắc tại bọn họ trong lòng, này cái phụ thân vứt bỏ bọn họ. Mà Cố gia tộc lão lại là cảm thấy Cố Văn thật là hồ đồ, có hai cái hài tử tại, bọn họ cùng Lâm gia quan hệ sẽ không ngừng. Hiện tại hảo, này quan hệ là triệt để đoạn. Vì 500 lượng, còn là ánh mắt thiện cận a, bản chương xong. Chương 402, hợp cách về tới. Cố Văn thật viết hảo kết thúc tuyệt sách, này cái thời điểm Lâm Hữu Hạnh đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng tâm tình thực phức tạp, này bên trong khắc sâu nhất chính là không đáng giá. Nàng vì này cái nam nhân làm chậm trễ thanh thuần, không đáng giá. Này hai cái hài tử đối này cái phụ thân thập phần kính trọng, hiện tại xem tới càng là không đáng giá. Tiếp theo, nàng cũng là đau lòng, bởi vì 500 lượng a mặc dù biết Ninh Mạt có tiền, nhưng là kia không là chính mình tiền. Nay tiền nàng là nhất định phải trả, cho dù là còn một đời, cũng là muốn còn. Chỉ là nàng từ hôm nay trở đi, cũng phải chiếu cố tốt hài tử, chỉ có chiếu cố tốt bọn họ có tiền đồ, hôm nay làm đây hết thảy mới có ý nghĩa. Hai cái hài tử tựa như cảm nhận được Lâm Hữu Hạnh cảm xúc, một đám cũng thập phần bất an, nhưng là không một người nói chuyện. Đêm này văn thư viết hảo, hai cái tộc lão cũng đè xuống dấu tay, Ninh Mạt mới cất vào tới. Phi Âm trực tiếp lấy ra tới 500 lượng ngân phiếu, thầm nghĩ tiểu thư suy đoán còn thật chuẩn đâu. Đối phương thật muốn 500 lượng. Bất quá tiểu thư đến 2000 lượng tới, ấn lại nàng đối tiểu thư hiểu biết, 2000 lượng chính là thượng tuyến, nếu là này Cố gia không biết đủ, kia liền không là bạc. Đến lúc đó chính là diệt gia chi họa. Ninh Mạt đỡ lấy Trương thị, Lâm Hữu Hạnh mang hai cái hài tử, chỉ thu thập chính mình một chút đồ vật, liền rời đi Cố gia, này cái nàng sinh hoạt gần 10 năm địa phương. Đương nhiên mẫu thân cấp chính mình đặt mua đồ cưới cơ hồ toàn bộ tiếp đi vào, nàng nghĩ muốn cùng Cố gia muốn bạc. Nhưng là vì hai cái hài tử, nàng nhịn. Còn tốt, hai cái hài tử nguyện ý cùng chính mình trở về. Xe ngựa mới ra Cố gia thôn, Lâm Hữu Hạnh liền lập tức quỳ tại Trương thị trước mặt. Ninh Mạt thấy này vội vàng hướng bên cạnh tránh một chút, không thích hợp. Ngươi làm cái gì vậy? Trương thị nâng chính mình tiểu nữ nhi. Nương, ta làm ngài mất mặt, làm ngài hao tâm tổn trí. Lâm Hữu Hạnh như vậy nói khóc lên, mà hai cái hài tử cũng bị dọa cho phát sợ, đến hiện tại mới dám thật khóc lên. Cái gì ném người không ném người? Không cho ngươi cấp ta nói bậy. Ta cho ngươi biết, từ nay về sau hảo hảo làm công, nhất định phải đem hai cái hài tử hảo hảo nuôi lớn, vậy coi như là đối đến khởi ta. Trương thị như vậy nói, là bởi vì nàng trong lòng cũng nghĩ mở. Nay tiểu nữ nhi mang hai cái hài tử, sợ là không tốt xuất giá. Không được xem có thể hay không tìm người ở rể đi, nếu là không thích hợp, chính mình mang hài tử quá đi. Nếu không nỡ, như vậy liền hảo hảo quá đi xuống đi. Lâm Hữu Hạnh dùng sức gật đầu, sau đó đối Ninh Mạt nói, Mạt nhi, tiểu di cảm ơn ngươi, này 500 lượng tiểu di nhất định sẽ trả cấp ngươi. Lâm Hữu Hạnh như vậy nói, Ninh Mạt suy nghĩ một chút, sau đó thập phần nghiêm túc nói, tiểu di, không cần phải gấp, ta không vội mà dùng. Hiện tại ngươi nhất quan trọng là ăn ra, không là trả tiền. Ninh Mạt tự nhiên là trướng mắt này 500 lượng, nhưng là nàng nếu là nói không muốn, khẳng định tiểu di không thể đáp ứng. Nàng chuẩn bị đi trở về cùng thân nương nói một chút, làm thân nương ra mặt liền tốt nhất, dù sao cũng là 2 tỷ mỗi hảo nói chuyện. Hảo, tiểu di biết. Lâm Hữu Hạnh mặc dù gánh vác 500 lượng, nhưng là giờ phút này trong lòng lại là thập phần cao hứng, bọn họ mẫu tử ba người cuối cùng là có thể quá hảo ngày tháng. Về tới thôn bên trong, Trương thị liền làm Lâm Hữu Hạnh hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, cái gì cũng không cần suy nghĩ, hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần. Mà xem Lâm Hữu Hạnh mang hài tử trở về, đám người tiện ý thức đến không đúng, một đám cũng chờ Trương thị nói chuyện. Đi, gọi ngươi nương cùng nhau tới đây đi, chúng ta thương lượng một chút. Trương thị như vậy nói, Ninh Mạt làm Phi Âm đi gọi người. Không chỉ có Hảo Lâm Di nương, còn có Ninh Đào cũng cùng nhau. Ninh Đào dù sao cũng là Ninh gia đương gia người, mặc dù là danh nghĩa thượng, nhưng là hắn chính mình nghĩ muốn biểu hiện, cho nên mới cùng đi theo. Lâm Di nương còn không biết là như thế nào hồi sự, chờ xem đến Ninh Mạt cùng lão nương, không biết vì sao, liền cảm thấy này hai người lại gây họa. Cũng không biết vì sao, nay một già một trẻ tại cùng nhau, lại luôn là gây họa đâu. Nương, rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Tiểu muội này là như thế nào? Vương thị nhịn không được, nàng là thật lo lắng, rốt cuộc Lâm Hữu Hạnh ra bất luận cái gì vấn đề, kia đối Lâm gia đều là có ảnh hưởng. Ngươi muội muội hợp cách. Trương thị như vậy trực tiếp nói, Ninh Mạt liền thấy thân nương thán khẩu khí, một bộ quả là thế bộ dáng. Ninh Mạt hơi hơi có như vậy một điểm tâm hư, lại xem đến Ninh Đào lặng lẽ cùng chính mình rỗi ra ngón tay cái. Này là tán dương chính mình làm việc gọn gàng đâu. Cũng là, nàng chính mình đều không nghĩ tới nhanh như vậy, nửa ngày thời gian liền giải quyết. Xem tới, bọn họ còn là xem trọng Cố gia. Này, này tiểu muội hợp cách. Hảo hảo, như thế nào? Vương thị còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm Hữu Phúc hung hăng nắm một cái cánh tay. Vương thị này mới nhìn ra tới Trương thị sắc mặt thật không tốt, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Bà gần nhất nhưng kiếm tiền, một cái tháng không tính nhi tử nhóm cùng tôn tử nhóm tiền công, liền nàng lão nhân gia chính mình phỏng đoán đều đến mấy chục lượng. Kia cái nhà ăn, nàng là biết, kia hoàn toàn là bọn họ nhà mua bán. Cùng mấy trăm người thức ăn, này mua bán nhiều kiếm tiền liền biết. Cái này cũng chưa tính, hiện tại nhà ăn cấp nhị đệ muội trông coi, bà đi nhìn chằm chằm loại, kia Ninh Mạt có thể bạc đãi chính mình bà ngoại sao? Cho nên Vương thị cha cấp nàng phân tích lúc sau, Vương thị hiện tại đối Trương thị càng thêm kính trọng. Còn có một điểm, nàng cảm thấy nhà ăn chính mình có phần, này loại đâu, chính mình về sau có cơ hội hay không tiếp nhận đâu. Như vậy nghĩ, chính là tiểu cô tử về nhà, nàng cũng không cái gì ý kiến. Rốt cuộc cũng không ăn bọn họ nhà, tiểu cô tử chính mình kiếm tiền đâu. Cố gia kia cái hôn trường muốn nạp tiếp, kia cái nữ nhân không là cái hảo, các ngươi muội muội không thể chịu này cái ủy khuất. Ta làm chủ, nàng về nhà, mang hai cái hài tử. Trương thị như vậy nói, đại gia trừ chấn kinh chính là bội phục. Ngươi xem, nhà ai lão thái thái có này cái bản lãnh. Không chỉ có nữ nhi cầm trở về, còn đem hai cái ngoại tôn cấp muốn về tới. Nương, Cố gia chịu thả người. Lâm Hữu Phúc như vậy hỏi, Trương thị thật cũng không muốn nói ra, nhưng là nghĩ một chút, cái này sự tình khẳng định sẽ truyền đi, nếu như thế, không bằng hiện tại nói cho bọn họ đâu. 500 lượng. Cái gì? 500 lượng. Lâm Đại Sơn một chút đứng lên. Vốn dĩ hắn là cảm thấy hài tử quá không tốt, tiếp về nhà cũng được, kia là chính mình hài tử chính mình cũng đau lòng. Nhưng là 500 lượng, này quá nhiều đi. Này, nơi nào đến tiền? Lâm Hữu Quý có chút thấp thỏm hỏi nói. Mặt Nhi mang, nàng biết Hạnh Nhi quá đến không tốt, này nha đầu có tâm. Trương thị như vậy nói, đại gia đều hết sức ngạc nhiên xem Linh Mạt. Hợp ngươi cùng trở về phía trước, liền đoán được ngươi tiểu di khả năng hợp cách. Không là, bà ngoại nhi, ta kêu ít bạc vẫn luôn thả trên người dự bị, không là cố ý mang đến. Linh Mạt cần thiết muốn giải thích một chút, đại gia không thể như vậy hiểu lầm á, nhưng mà mọi người nhìn nàng ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Tùy tiện liền mang theo 500 lượng ra cửa sao? Mặc dù biết Ninh gia có tiền, nhưng là bọn họ thật không nghĩ đến, Ninh gia thế nhưng phú quý đến này dạng tình trạng. Nhưng là bọn họ không khác ý tưởng, liền là thuần túy cảm thấy chấn kinh, bọn họ cũng không có gì tham lam ý nghĩ. Bản chương xong. Chương 403, huynh muội giúp đỡ. Cái này sự tình bọn họ thực sự là lý giải không được, rốt cuộc bọn họ ra cửa mang cái 5 lượng bạc liền cảm giác không được rồi. Mặt Nhi a, mang như vậy nhiều, cũng không nên ném đi a. Lâm Hữu Phúc như vậy nói một câu. Là a, mang quá nhiều không an toàn a, nhưng đến nhìn điểm a. Lâm Hữu Quý cũng nói một câu. Ninh Mạt bất đắc dĩ, nàng ra cửa đều là mang 3000 lượng. Hảo, ta sẽ cẩn thận. Ninh Mạt hảo tính tình trả lời, Lâm Di nương làm bộ không thấy được, không nói chuyện. Chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết, cái này sự tình khẳng định không là ngẫu nhiên. Chỉ là Lâm Di nương không có hỏi, rốt cuộc cái này sự tình nàng cũng là tán đồng. Xem tiểu muội chịu khổ, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Như không là nữ nhi nói với chính mình an tâm chớ vội, nàng đã sớm muốn quản một chút. Hiện tại hảo, thoát ly Cố gia, nàng nghĩ muốn như thế nào chiếu cố chính mình muội muội đều nói còn nghe được. Tiếc cái, các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem một chút Hành Nhi. Lâm Di nương nói xong đứng lên tới liền đi gian phòng bên trong, đại gia mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi cái gì. Lâm Di nương đi, nhưng là Ninh Đảo còn tại, hắn thập phần nghiêm túc nói, như vậy Di muội nghĩ muốn làm sao bây giờ đâu? Chỉ cần có thể sử dụng đến tiểu tế địa phương, ngài chỉ còn nói. Ninh Đảo này cái thái độ như vậy hảo, làm tại chàng Lâm gia người có chút xấu hổ. Rốt cuộc Ninh gia là người ngoài đều như vậy hỗ trợ, bọn họ Lâm gia có thể không muốn mặt mũi sao? Nương, tiểu muội nếu hợp cách, liền hỏi nàng ý tứ. Nếu là muốn lại lần nữa xuất giá, hài tử chúng ta cấp dưỡng. Như thế chỉ nghĩ muốn trông coi hài tử quá, kia liền tại nhà quá cũng là giống nhau. Lâm Hữu Phúc như vậy nói, mặc dù Vương thị không quá cao hứng, nhưng là rốt cuộc chưa nói cái gì. Nói cho cùng, hiện tại không sai kia hai cái tiền, có thể dưỡng đến khởi. Ta nghĩ làm các ngươi tiểu muội đi ra ngoài đơn độc quá, nàng có nhi tử, chúng ta giúp đỡ một điểm, nhất định có thể lập lên tới. Trương thị này lời nói, đám người cũng là tán đồng. Lúc trước Ninh Mạt bọn họ trở về, cũng là như thế. Bất quá nói lên tới, đó là bởi vì Ninh gia phú quý, này tiểu muội ngược lại là thật không có như vậy hảo mệnh a này, nương, chúng ta cấp tiểu muội làm điểm cái gì đâu? Lâm Ngọc Quý như vậy hỏi nói, xem Trương thị ánh mắt bên trong mang dò hỏi, hắn là không sợ ra tiền, cũng không sợ xuất lực khí. Các ngươi tiểu muội một cái tháng là 6 lượng bạc tiền công, một năm chính là 72 lượng. Trương thị như vậy nói, đám người đều sững sờ. Như vậy nhiều sao? Ninh Mạt túi đầu, làm bộ không chính mình sự tình. Dù sao bà ngoại cao hứng liền hảo. Ta suy nghĩ, ta trước cấp nàng 50 lượng. Mỗi cái nguyệt theo nàng tiền công bên trong khấu trừ, một năm dưới lúc sau không sai biệt lắm liền còn thượng. Trương thị như vậy nói, đám người đều gật đầu. Đừng nói là còn, chính là không còn, kia là thân muội muội, còn có thể không còn sao? Nương, 50 lượng lợp nhà, nhiều một chút đi. Vương thị như vậy hỏi nói. Nàng là đau lòng bạc, cũng là thật cảm thấy 50 lượng lợp nhà nhiều. Ngậm miệng. Lâm Hữu Phúc chào tức phụ. Bản không nghĩ tại muội phu trước mặt ném người, này cái nương môn tổng là không biết nặng nhẹ. Không nhiều, không chỉ có lợp nhà, ta còn muốn mua cho nàng thượng vài mẫu, này mới là chúng ta căn bản. Trương thị như vậy nói, chính là Vương thị cũng không dám hỏi cái gì, cùng gật đầu. Này cũng là thật, loại mới là căn bản. Ta còn chuẩn bị cấp chúng ta nhà mua lấy 20 mẫu đất, năm trước đi, chúng ta liền mua. Trương thị như vậy nói, đám người đều thực phân chấn. Kia bọn họ nhà có như vậy nhiều bạc sao? Thật có sao? Trương thị không đề cập tới trả tiền sự tình, nàng biết gia tôn nữ không thể muốn, nhưng là sự tình không là như vậy tính, này cái tiền, nàng sẽ một chút tích lũy còn thượng. Nàng hiện tại nhưng là kiếm tiền, một cái tháng liền có gần 30 lượng thu nhập đâu. Này cái tiền, tán thưởng 2 3 năm, không ảnh hưởng nhà bên trong sự tình, nàng còn có thể trả thượng. Ngoài ra, nàng kiếm tiền, nghĩ cho người nào thì cho người đó, ai có thể nói chính mình một cái chữ? Chính là bởi vì có thể kiếm tiền, hiện tại Lao Thái Thái nói chuyện nhưng là có lực lượng đâu. Ninh Mạt nhìn thấy Trương Thị cao hứng, chính mình cũng cao hứng theo. Về phần Lâm Hữu Hạnh kia một bên, có thân nương xuất mã, khẳng định không có vấn đề. Sự tình liền như vậy định xuống tới, Ninh Mạt quay người rời đi, rốt cuộc chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đừng nhìn lương thực là loại thượng, bông cũng loại thượng, còn có một thứ đồ vật không loại đâu. Khoai tây, này khoai tây hiện tại người thấy đều không thấy qua đâu, đến lúc đó sợ là lại một cái tin tức truyền bay đầy trời. Bất quá bọn họ Ninh ra tin tức quá nhiều, nàng đã không có tâm tư suy nghĩ, nàng muốn làm là tạo phúc cho mình, tiện thể tạo phúc cho dân. Cho nên nàng không quan tâm, chỉ muốn không được qua đây trêu chọc nàng, bọn họ thích nói cái gì đều hành. Hơn nữa, lương thực không là loại thượng là được, nàng còn đến nghiên cứu một chút nông cụ đâu. Mặc dù nói người nhiều lực lượng đại, nhưng là này cái thời đại nông cụ, thật là quá lừa gạt, nàng đến nghĩ cái biện pháp á nàng quả thực không dám nghĩ, chờ đến tương lai lúa mì dài lên tới, kia người nhóm một bà cấp kéo xuống tới chẳng diện. Thật, quá lãng phí nhân lực cùng thời gian, nàng đến nghiên cứu một chút, kia cái thu hoạch cơ có thể hay không lấy ra a đương nhiên, cái này cần hao phí không thiếu thời gian, so với dược cao tới đều lao lực. Ninh Mặt đi, Lâm Di Nương đem 200 lượng ngân phiếu lấy ra. Thì, ta không thể muốn. Lâm Hữu Hạnh như vậy nói. Ngươi a, lớn lên là đi, khách khí với ta là đi. Trước đây sớm liền muốn cấp ngươi, ta là sợ ngươi bị Cố gia cấp lừa gạt. Ta cấp ngươi, quay đầu ngươi vừa quay đầu cấp Cố gia, kia ta nhưng không nguyện ý hiện tại hảo, cấp ngươi ngươi liền cầm lấy, dưỡng hảo hải tử. Lâm Di Nương như vậy nói, nhưng là Lâm Hữu Hạnh còn là không muốn, Lâm Di Nương liền cấp. Tiểu muội, ta cho ngươi biết một câu lời nói thật, ta đặc biệt có tiền. Lâm Hữu Hạnh. A. Đừng không tin tưởng a, ta tay bên trong 3000 lượng tiền tiêu vật đâu. Lâm Hữu Hạnh triệt để ngẩn ra, 3000 lượng như vậy nhiều sao? Thì phu cấp ngươi sao? Lâm Hữu Hạnh ngốc hồ hồ hỏi nói, Lâm Di Nương mặt lập tức liền hồng. Không là, kia là nữ nhi hiếu kính. Nhưng là nàng không thể nói lời nói thật, chỉ có thể hàm hồ gật gật đầu. Lâm Hữu Hạnh rất là chấn kinh nói, "Tỷ, ta nhưng lo lắng tỷ phu sẽ trướng mắt ngươi. Rốt cuộc, chúng ta chỉ là nông gia nữ, nhưng là hiện tại ta không lo lắng, tỷ phu đối ngươi rất tốt." Lâm Hữu Hạnh cười như vậy nói, không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ và cao hứng, nàng vì Lâm Di Nương cảm thấy cao hứng. Hai tỷ muội nói rất nhiều, như vậy nhiều năm không thấy cảm tình chỗ trống, cũng tại một điểm bổ khuyết lên tới. Ninh Đào chờ Ninh Mạt ra tới, sau đó nói, "Ta tối nay đi Cố gia một chuyến." "Ngài làm gì đi a?" "Đem ngân phiếu lấy ra tới." "Không thể như vậy tiện nghi bọn họ." Ninh Đào vẫn cảm thấy cấp bọn họ bạc quá nhiều, kia cái Tề thị liền tiêu tốn 1000 lượng đâu, hiện tại lại cho Cố Văn, hắn không nguyện ý tính, của đi thay người, huống chi Lâm gia an bình, ta nương mới có thể an tâm. Ninh Mạt như vậy nói, Ninh Đào nghĩ cũng là này cái đạo lý, chỉ là còn là tiện nghi Cố Văn. "Yên tâm, Cố Văn tiêu xài không được bao lâu. Ta xem, kia cái Tề thị cũng không là cái đèn cạn dầu, nàng muốn đối phó Cố lão quá, Cố Văn liền một đời cũng đừng nghĩ muôn có tiền đồ." Ninh Mạt như vậy nói, Ninh Đào nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới. Là, hắn không thể để cho Cố Văn có bất luận cái gì ra mặt khả năng. Bạn chương xong. Chương 404, giải quyết tốt hậu quả. Ninh Đào cảm thấy này lời nói rất đúng, nếu là Cố lão quá cùng Tề thị thủy hỏa bất dung, kia cái Cố Văn chính là nghĩ muốn tới gây sự với Lâm gia cũng không có cơ hội a, hắn xem liếc mắt một cái Ninh Mạt, này hai tử ngược lại là thật thông minh. Ninh Mạt cười nhạt một tiếng, nàng liền biết, Ninh Đào là có thể rõ ràng chính mình người. Đến ban đêm hôm ấy, Ninh Đào một thân dạ hành y đi Cố gia thôn. Hiện tại Tề thị còn là một người cư trú, chỉ là nàng thân phận mất cảm, đến đêm bên trong liền đóng chặt đại môn, cửa sổ cũng là khóa kín. Ninh Đào đột nhiên xuất hiện tại gian phòng bên trong, Tề thị mạnh sững sờ, toàn thân lông tơ đều dựng lên, còn cho rằng là cái nào mưu đồ bất quý. Thằng đến nàng thấy rõ ràng Ninh Đào mặt bên trên mặt nạ, lập tức mới yên lòng, trực tiếp quỳ tại mặt đất bên trên. "Ân công, ngài tới." Tề thị đối Ninh Đào có rất sâu cảm kích chi tình, lúc trước cũng là Ninh Đào cứu nàng tính mạng. Cho nên, đừng nói Ninh Đào cấp nàng bạc, chính là một đồng tiền cũng không cho, nàng cũng là đồng ý giúp đỡ. Trước đây nàng còn cảm thấy đoạt Lâm Hữu Hạnh trượng phu không nên, nhưng là bây giờ nàng chỉ muốn hỏi một chút, này có phải hay không ân công mục đích? Không cần gọi ta ân công, cũng không cần quỳ ta. Ninh Đào như vậy nói, nhưng lại không có phủ người lên tới. Nam nữ thụ thụ bất thân, càng đừng nói này còn là đêm bên trong. Tề thị có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Nàng lập tức liền muốn gả vào Cố gia, thực sự là không nên suy nghĩ nhiều. "Ân tình, ta có một chuyện nghĩ muốn hỏi ngài." Tề thị như vậy nói, Ninh Đào chỉ là an tĩnh xem nàng, cũng không trả lời có thể còn là không thể. Nhưng là Tề thị trong lòng thực sự là hiếu kỳ, này mới tiếp tục hỏi nói, "Ân tình, ngài làm ta gả vào Cố gia, là không phải là muốn giúp Lâm Hữu Hạnh hợp cách?" Này cái vấn đề cuối cùng là hỏi ra, này Tề thị tâm cũng để xuống, không quản là cái gì đáp án, nàng đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. "Không sai." Liên này hai cái chữ, Tề thị liền rõ ràng, thật là vì Lâm Hữu Hạnh. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên thực hâm mộ Lâm Hữu Hạnh. Nàng không biết này vị ân nhân cùng Lâm gia là cái gì quan hệ. Hoặc giả nói, hắn liền là Lâm gia người, nhưng là này đó nàng cũng không thể kỹ càng nghe ngóng, liền sợ ân nhân cảm thấy chính mình giáp tâm bất lương. Nàng liền là nghĩ đến, chính mình nếu là cũng có một vị này dạng thân nhân, thật là tốt biết bao. Không quản cái gì thời điểm, chỉ cần chính mình có khó nơi, này người có thể đứng ra giúp chính mình một tay. Nhưng là nàng còn là xem không dậy nổi Lâm Hữu Hạnh, kia cái Cố Văn cũng chỉ là cái ngoài mạnh trong yếu, kia Lâm gia có thể cho Lâm Hữu Hạnh chỗ dựa, nàng còn đem ngày tháng quá đến như vậy thảm, cũng trách chính mình bất tranh khí. Cho nên nàng cảm thấy chính mình gả vào Cố gia, nhất định có thể đem ngày tháng đi qua tới, cũng không cảm thấy lo lắng. Ninh Đào xem Tề thị liếc mắt một cái, sau đó lại lấy ra 500 lượng ngân phiếu. "Ân nhân, này đó, quên đi thôi." Tề thị không tốt ý tứ, rốt cuộc ân nhân đã cứu nàng, mà nàng cũng coi là muốn gả vào Cố gia. "Đáp ứng ngươi, ta đương nhiên sẽ không thất tín với ngươi. Chỉ là có một câu lời nói, ta còn là muốn nói cho ngươi." Tề thị nghe đến đó, thập phần nghiêm túc, nàng nói, ân tình mới nói, này Cố gia không là cái gì hảo nơi đi, Cố Văn nhu nhược, Cố gia bà tử lòng dạ ác độc, cho ngươi đi Cố gia cũng là làm khó ngươi. Tề thị nghe được này lời nói, trong lòng ấm áp, phi tốc lắc đầu. Không, ân nhân là cứu ta tính mạng, đến Cố gia ta sẽ cố gắng hảo hảo quá hảo. Nghe được này lời nói, Ninh Đào ngược lại là đối nàng nhiều như vậy một điểm bội phục. Như thế ta cũng yên tâm, chỉ là ngươi nhớ kỹ, chỉ cần có thể hàng phục Cố gia bà tử, Cố Văn liền sẽ nghe lời ngươi, ngươi tương lai cũng khá hơn một chút. Ninh Đào như vậy nói, Tề thị phi tốc gật đầu, này một điểm nàng đã nghĩ đến. Chỉ là không nghĩ, ân nhân cùng chính mình cũng là giống nhau cái nhìn. Ta biết, ân nhân ngài yên tâm. Xem đến Tề thị như vậy thông minh, cơ hồ là một điểm liền rõ ràng, Ninh Đào gật gật đầu, sau đó nói, từ nay về sau hảo hảo quá ngươi ngày tháng đi, chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Nhưng là nếu là Cố Văn gây sự với Lâm gia, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó, ngươi không nên trách ta. Ninh Đào nói xong này lời nói, xoay người rời đi, chỉ để lại ngu ngơ Tề thị. Này là cảnh cáo, này là tại nói với chính mình, nếu là Cố Văn dám gây sự với Lâm gia, hắn thực nhưng có thể làm chính mình lại làm một lần quả phụ. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tề thị liền hạ quyết tâm, nói cái gì cũng không thể làm Cố Văn như vậy làm, không thể để cho hắn đi treo chọc Lâm gia người. Lâm Hữu Hạnh mang hài tử hợp cách, cái này khiến thôn bên trong người hết sức kinh ngạc. Nhưng là nhất kinh ngạc không là hợp cách, cũng không là đem Cố gia hài tử mang tại bên cạnh, mà là ngày thứ ba, bọn họ mới biết được hợp cách lúc sau, Trương thị liền phóng ra tới tin tức. Không là muốn cấp tiểu nữ nhi tìm nhà chồng, mà là muốn cấp tiểu nữ nhi mua phòng ốc, mua đất. Mua phòng ốc còn có thể hiểu được, rốt cuộc ai đều muốn có cái chính mình oa. Nhưng là mua đất, một mẫu đất như thế nào cũng đến hảo mấy lượng bạc, như thế nào như vậy bỏ được. Đã như thế, đám người liền rõ ràng, Lâm gia cũng không là đã từng Lâm gia, bọn họ này bất quá ngắn ngủi nửa năm thời gian, liền thật xoay người. Có thể cho một cái gả ra ngoài nữ nhi tiêu tốn 50 lượng, mua nhà, mua đất, còn lập tức liền mua 5 mẫu, này thật không là bình thường nhân gia có thể có bá lực. Mà Lâm Hữu Hạnh cũng thập phần cảm động, nàng không nghĩ đến nương thật có thể cho chính mình mua phòng ở cùng, vội vàng theo gian phòng bên trong lấy ra tới ngân phiếu. Người tỷ cấp? Trương thị như vậy hỏi, Lâm Hữu Hạnh phi tốc gật đầu. Nàng không nghĩ muốn, nhưng là đại tỷ không cấp nàng chối từ cơ hội, cho nên nàng cấp lưu lại, nghĩ có một ngày còn cấp tỷ tỷ. Nhân gia có tiền là nhân gia, nàng không thể như vậy bạch chiếm tiện nghi a, nhưng là nghe được nương cấp chính mình hoa 50 lượng thời điểm, nàng cái gì cũng không còn được, đem này 100 lượng ngân phiếu lấy ra tới, không thể để cho nương cấp chính mình sát tiền, tẩu tử nhóm sẽ không cao hứng. Ngươi không cần cấp ta, ngươi tỷ cấp ngươi, ngươi liền an tâm cầm, không phải tổn thương nàng tâm. Ta này 50 lượng không là cho không ngươi, ngươi một cái tháng cấp ta 3 lượng tiền công, một năm dưới liền có thể trả sạch. Nhưng là nương, ta một cái tháng tiền công vẫn chưa tới 3 lượng a. Lâm Hữu Hạnh thập phần ngượng ngùng nói. Trương thị, quên nói cho nàng, ngươi một cái tháng là 6 lượng, này là ta cùng Mạt Nhi nói hảo, chẳng qua là lúc đó ta sợ a, ngươi đem này bạc đều cầm đi lấp bổ Cố gia kia cái đại lỗ thủng. Cho nên, ta làm Mạt Nhi cấp ngươi phát một nửa, này còn lại một nửa ta cấp ngươi lưu. Về sau còn là này dạng, chờ đến một năm rưỡi lúc sau, này tiền liền tính là còn thượng. Trương thị như vậy nói, Lâm Hữu Hạnh tự nhiên đáp ứng. Trương thị nói xong này đó lời nói, liền mang theo Lâm Hữu Hạnh đi xem bọn họ nhà phòng ở, mặc dù không là đặc biệt tốt, nhưng là tính được là trung đẳng thiên thượng. Sửa sang một chút, quét dọn sạch sẽ, kia liền là cái hảo phòng ở ngoài ra, này phòng ở đầy đủ lớn, bên trong bên ngoài có 6 gian gian phòng. Đừng nói Lâm Hữu Hạnh bọn họ mẫu tử ba người, chính là tương lai chú ý lỗi cưới vợ, cũng là đầy đủ. Trương thị làm việc từ trước đến nay có tính toán trước, này phòng ở mua đại, chính là vì lưu lại chú ý lỗi. Đừng đến lúc đó dưỡng một trận, hai tử đại ngược lại đi Cố gia, đó mới là gà bay trứng vỡ đâu. Cho nên, sau đó Trương thị chính là đối chính mình tốt tử, cũng không có đối chú ý lỗi như vậy hảo. Đương nhiên, ai cũng càng bất quá Ninh Mặt đi, đó mới là lao thái thái tâm đầu nhục đầu. Mà Ninh Mặt giờ phút này chính tại nghỉ ngơi, liên tục tìm 2 ngày tư liệu, tiêu hao có điểm đại. Mà Lục hoàng tử chạy vào, một mặt cao hứng. Bản chương xong. Chương 405, lĩnh tiền. Ninh Mặt cũng phát hiện, tự theo Lục hoàng tử tới này bên trong, nhân tinh thần không thiếu. Bất quá hắn cũng không là suốt ngày bên trong liền biết làm dược tề, hắn còn có nhiều khi là cùng học tập y thuật. Cho nên, gần nhất này hài tử càng ngày càng nặng ổn. Bất quá, hắn rốt cuộc còn là cái hài tử, mặc dù ổn trọng, ngẫu nhiên vẫn còn có chút nghịch ngợm. Liên giống với hiện tại, hắn xem Ninh Mạt, một mặt phấn chấn nói, "Sư phụ, hộ độ người tới." Ninh Mạt hơi sững sờ, "Hộ độ người tới, như thế nào kích động như vậy đâu? Phát sinh cái gì sự tình?" Ninh Mạt hỏi Lục hoàng tử. "Sư phụ, hộ bộ a, chuyên môn quản lý chính là bạc." Ninh Mạt, "Này hai tử, đối bạc thật không là bình thường mất cảm. So sánh so tới nói, chính mình ngược lại là không đủ mất cảm. Sư phụ, hộ bộ lần này tới là cấp chúng ta kết toán dược liệu phí tổn. Lần trước cấp đánh tướng quân bọn họ dược liệu, nhưng không cho bạc đâu." Ninh Mạt lập tức liền rõ ràng, "Này là hộ bộ người tới đưa tiền. Tần lao ra đâu? Làm hắn đi xã giao hảo, hắn khẳng định so ta càng rõ ràng yêu cầu cái gì thủ tục." Ninh Mạt nghĩ, Tần lao ra dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất phú thương, tất nhiên càng rõ ràng yêu cầu làm chút cái gì. Ngoại tổ phụ đi ra, hắn đã 2 ngày không trở về. Lục hoàng tử một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Ninh Mạt hơi khẽ cau mày, xem tới chỉ có thể chính mình đi, rốt cuộc này cái chế dược phường là chính mình cùng Tần lao ra tên, tức chính là để Ninh Đào vị nhất gia chi chủ này đi cũng là không thích hợp. Vì bạc ca sinh hoạt không dễ, Ninh Mạt nghĩ chính mình cũng không thể ngoại lệ. Rốt cuộc này phê dược tề giá trị mấy vạn lượng đâu? Ninh Mạt đi ra thời điểm xem đến Ninh Đào, hắn ngồi đối diện một người trung niên nam tử, thân xuyên thường phục. Ninh Đào xem Ninh Mạt đi tới, liền cười nói, "Từ đại nhân, đây chính là tiểu nữ. Mạt Nhi tới, này vị hộ bộ Từ đại nhân này là đến đem cho các ngươi kết toán. Đáng tiếc, hôm nay Tần công trùng hợp không tại." Ninh Mạt đi thẳng tới Từ đại nhân trước mặt, cũng không có uốn gối hành lễ. Từ đại nhân thật bất ngờ, bất quá xem liếc mắt một cái Ninh Mạn, biết này vị xem lên tới rất xinh đẹp tiểu cô nương bản lãnh rất lớn, cho nên hắn cũng không có nói cái gì, ngược lại là thập phần hiền lành xem Ninh Mạn. Kia liền phiền phức Ninh Mạn cô nương, ta này ngân phiếu mang đến, cũng không thể mang về đi. Như vậy nói, từ đại nhân cười lên tới, Ninh Mạn nhàn nhạt gật gật đầu hỏi nói, ta yêu cầu làm chút cái gì? Kỳ thật không cái gì đặc biệt, dược tề số lượng ta đã cùng Chu gia kia một bên kiểm tra quá, cho nên Ninh tiểu thư chỉ cần kiểm tra không sai, ký chính mình tên liền có thể. Từ đại nhân như vậy nói, Ninh Mạn gật gật đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc xem bọn họ mang đến biên lai. Kia thật là rất dậy một chồng á, giờ phút này, Ninh Mạn có điểm hối hận. Xem như vậy nhiều biên lai, nàng cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Càng đừng nói, này đó biên lai mặt trên chữ số kia là một cái thêm một cái, Ninh Mạn cảm thấy, hiện tại này cái thời điểm, chỉ có một cái biện pháp. Hệ thống, ta đang yêu tiểu hệ thống đâu? Nghe được này dạng kêu gọi, không biết vì sao, hệ thống chỉ cảm thấy chính mình chip đều tại run rẩy, khẳng định không chuyện tốt. Này không cần chỉ số thông minh tiến hành suy đoán, chỉ cần ký ức là được. Qua mấy lần, nó đã có trí nhớ khắc sâu. Này cái thời điểm tốt nhất biện pháp là giả chết, nhất định phải giả chết, không phải khẳng định không là cái gì chuyện tốt. Hệ thống, ngươi không ra tới ta về sau liền không cấp ngươi mua thằng cấp bao a. Ninh Mạn trực tiếp như vậy uy hiếp, hệ thống thực phiền muộn, đừng tưởng rằng nó là như vậy không cốt khí, một cái thăng cấp bao mà thôi. Vẫn là muốn tranh thủ một chút. Cốt khí có cái gì quan trọng, nó là hệ thống, lại không là người. Ha ha, chủ nhân, hệ thống vừa rồi có điểm chậm mạch, cho ngài mang đến không tốt sử dụng thể nghiệm, còn xin chủ nhân thứ lỗi. Thứ lỗi, không có việc gì. Hệ thống tới, giúp chủ nhân tính một chút, này cái dược liệu cùng tiền có thể không có thể đối được. Ninh Mạt một bên nói, một bên bắt đầu lật xem biên lai, mà hệ thống phi tốc bắt đầu đem phía trên số liệu ghi xuống. Ninh Mạt nếu là tự mình tính, kia yêu cầu rất lâu thời gian, nhưng là nếu để cho hệ thống hỗ trợ, 10 giây lúc sau, hệ thống cho ra tổng số liệu. Chủ nhân, chúng ta vì đại quân cung cấp các loại dược tề chung vào một chỗ hạch toán thành bạc tổng cộng là 32.158 lượng. Ninh Mạt nghe được yên tâm, sau đó cười tủm tỉm đem biên lai đều cấp buông xuống. Từ đại nhân, ta đã xem xong. Từ đại nhân có chút kinh ngạc, như vậy nhanh sao? Hơn nữa, nàng chỉ là dùng con mắt xem, cũng không dùng đến bản tính cùng mặt khác công cụ, sao lại có thể như thế đây? Nói thật, chính là nhất xuất sắc sổ sách phòng tiên sinh, cũng không có khả năng lập tức liền tính xong, chí ít yêu cầu hơn một canh giờ mới được đi. Cô nương, thật thấy rõ ràng. Từ đại nhân nhịn không được hỏi nói. Không sai, từ đại nhân hết thể yêu cầu cấp chúng ta 32.158 lượng. Ninh Mạt như vậy nói, này vị từ đại nhân theo bản năng sở chính mình ngực, kia bên trong là ngân phiếu, hơn nữa vừa vặn là như vậy nhiều. Một lượng cũng không nhiều, một lượng cũng không thiếu. Ninh cô nương, có thể hay không nói cho ta, ngươi này là như thế nào tính ra tới? Từ đại nhân làm vì một cái hộ bộ quan viên, tự nhiên toán học rất là xuất sắc, nhưng là cũng không có này cái bản lĩnh. Cho nên nhìn thấy Ninh Mạt như vậy lợi hại, lập tức cảm thấy thập phần kính nghệ, đồng thời thực muốn biết nàng là như thế nào tính ra tới. Ninh Mạt kỳ thật là có chút chột dạ, nhưng là nghĩ đến này cái thời đại người, bọn họ hẳn là còn không có học được phép nhân đi, cho nên cũng không thể nói là phép nhân sự tình. Này cái, ta thở nhỏ liền tinh thông này đó, tâm tính tốc độ phải nhanh một chút. Ninh Mạt như vậy nói, tại từ đại nhân mắt bên trong, kia liền là khiêm tốn, này cô nương quá khiêm tốn. Ninh cô nương, chẳng lẽ chỉ là tâm tính liền như thế lợi hại sao? Ngươi nhưng thật không phải cô gái bình thường à, chính là ta hộ bộ quan viên, cũng không có loại này bản sự. Ninh Mạt này mới phát hiện, này vị hộ bộ đại nhân có thể chụp cầu vùng thí, một đoạn khích lệ, một ít từ nàng chính mình đều nghe không hiểu. Nhưng là có thể làm sao đâu, nàng chỉ có thể mặt dạn mày dày nghe, nghĩ ai có thể tới giải cứu chính mình. Này cái thời điểm, Lục hoàng tử từ bên ngoài đi vào, một mặt kinh ngạc. Kia kinh ngạc ý tứ Ninh Mạt rõ ràng, kia tựa như là tại hỏi chính mình, như thế nào sư phụ, như thế nào còn không có dẫn tới tiền đâu. Mà từ đại nhân xem đến Lục hoàng tử, tự nhiên là muốn hành lễ, hắn như thế nào đều không nghĩ đến, này vị hoàng tử lại ở chỗ này. Hắn vốn dĩ vì chính mình là giúp hoàng thượng tới kết thúc, rốt cuộc hoàng thượng nói muốn mua dược tài, hắn là không dám không đáp ứng. Huống chi Chu gia còn duy trì, hắn càng thêm không có thể làm khó dễ nhân gia. Hơn nữa ai có thể nghĩ tới, này chế dược phường bên trong còn có Tần gia cổ phần. Này đó nhân gia tại cùng nhau, Ninh gia là nhất không thấy được. Nhưng là hắn còn là đối Ninh gia như vậy khách khí, liền là bởi vì người ta bối cảnh cường đại a, nhưng là Lục hoàng tử vì sao tại này bên trong? Sư phụ, ngài còn không có làm xong sao? Lục hoàng tử như vậy hỏi Ninh Mạt. Từ đại nhân trợn mắt há hốc mồm. Chờ hạ, hắn đột nhiên nghĩ đến, đương thời dạ yến thượng, Lục hoàng tử tựa như nói hắn muốn học ý đi, hắn có một cái lợi hại sư phụ. Không thể nào, sự tình như vậy xảo sao? Này cái Ninh gia, này cái Ninh Mạt rốt cuộc là ai? Như thế nào cùng như vậy nhiều quý nhân có quan hệ? Bản chương xong. Chương 406, khen thưởng. Lục hoàng tử cũng xem từ đại nhân, hắn hoài nghi có phải hay không này cái gia hỏa làm khó sư phụ. Từ đại nhân, chúng ta này chế dược phường nhưng là có cái gì vấn đề? Từ đại nhân, các ngươi chế dược phường? À, không sai, này bên trong có Tần gia một nửa, kia tự nhiên là có Lục hoàng tử chế dược phường. Không thể không nói, từ đại nhân âm nhu xem nhiều, cho dù trước mắt này cái hoàng tử còn là cái thiếu niên, hắn đồng dạng cảm thấy tâm tư thâm trầm. Tự nhiên không có vấn đề, hạ quan đã chuẩn bị hảo ngân phiếu. Từ đại nhân này lần cũng không dám hỏi, trực tiếp đem ngân phiếu đem ra. Hắn nhưng không muốn đắc tội một cái hoàng tử, cho dù này cái hoàng tử tuổi tác còn nhỏ. Hoàng thượng hiện tại thiên thu cường thịnh, cái nào hoàng tử có thể thừa kế đại thống, thật khó mà nói. Cho nên hắn không muốn đắc tội Lục hoàng tử, càng thêm không nghĩ đoạn Lục hoàng tử tài lộ, nếu không mình tương lai sợ là muốn không may. Từ đại nhân là như vậy nghĩ, nhưng là Lục hoàng tử đâu, hắn căn bản liền không nghĩ đến như vậy nhiều. Hắn xem đến Ninh Mạt bắt được 3 vạn nhiều lượng ngân phiếu, tự nhiên thập phần cao hứng, sau đó, hắn xem Ninh Mạt. "Sư phụ, ta tiền thưởng đâu?" Lục hoàng tử hỏi như vậy trực tiếp, kia từ đại nhân triệt để sững sờ. "Như thế nào, như vậy không kịp chờ đợi đòi tiền sao? Chính mình còn ở nơi này đâu, thật là thích hợp sao? Hắn vội vàng bưng chén trà lên, hảo che giấu chính mình thất thố, dù sao hắn là sẽ không thừa nhận chính mình xem đến cái gì, nghe được cái gì. Hắn về sau lại cũng không tới nơi này, tuyệt đối không thể lẫn vào đến hoàng gia sự tình bên trong đi. Tiền thưởng, thuốc giảm đau sinh sản xong. Sư phụ, sáng hôm nay liền sinh sản xong tất, hết thể sản xuất 11 vạn phần. Bất quá đám thợ cả cũng không có đình chỉ, bọn họ mục tiêu là 20 vạn phần. Ninh Mạt nghe cười nhạt một tiếng, này cái thuốc giảm đau đích thật là cần đại lượng chuẩn bị. Không chỉ có là chiến trường bên trên yêu cầu, ngoại khoa phẫu thuật càng thêm yêu cầu. Cho nên này dược tề chuẩn bị là càng nhiều càng tốt. Một lần chế biến có thể phối trí 100 nhiều phần, nhưng là mặc dù là như thế, 10 vạn phần cũng là yêu cầu thượng tiên lần chế biến. Cho nên đám thợ cả này đoạn thời gian thật thực vất vả, mà bọn họ như vậy vất vả, không là vì tiền tài, chỉ là vì có thể tại chiến tranh bên trong tận chính mình một phần lực. Rất tốt, ngươi làm thực xuất sắc. Này 100 lượng là ta đáp ứng ngươi tiền thưởng. Ninh Mạt như vậy nói, liền thật theo chính mình hầu bao bên trong lấy ra tới 100 lượng ngân phiếu. Từ đại nhân đều sững sờ, hắn như thế nào đều không nghĩ đến, đường đường lục hoàng tử, liền vì 100 lượng ngân phiếu. Không nên hiểu lầm, hắn nhà kia cái bất thành khí nhi tử, muốn tiền xài vật đều so này cái nhiều. Cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái, như thế nào lục hoàng tử chỉ cần 100 lượng đâu? Chẳng lẽ hoàng thượng ngày thường bên trong cũng không cho nhi tử tiền sao? Nhưng là hắn thật xem đến, lục hoàng tử liền là cao hứng bừng bừng cầm 100 lượng nói cảm ơn, tựa như này là một khoản tiền lớn đồng dạng. Từ đại nhân nhịn không được nghiết một hạ thủ, thật, đây đều là thật. Sau đó, hắn xem đến Ninh Mạt lại lấy ra tới 1 ngàn lượng. Nay phân cấp đám thợ cả, một người 50 lượng. Ninh Mạt như vậy nói, lục hoàng tử cao hứng bừng bừng đem bạc cầm lên, hắn cảm thấy này là đám thợ cả nên được. Kia công nhân nhóm đâu? Mặc dù bọn họ là cầm tiền công, nhưng là này dù sao cũng là chúng ta thứ một món thu nhập, cũng làm cho bọn họ dính hỉ khí đi. Ninh Mạt cười cười, sau đó nói, công nhân nhóm kia một bên ta sẽ làm cho người phát, một người 3 lượng đi. Không là Ninh Mạt không nghĩ nhiều cấp, nhưng là bọn họ có tướng quân 500 cái công nhân, như vậy chung vào một chỗ đại khái yêu cầu 1500 lượng. Càng nhiều tiền, còn là giữ lại sản xuất dược tề đi. Ninh Mạt này dạng an bài thực có ý tứ, cũng làm cho Từ đại nhân thật bất ngờ, rốt cuộc lục hoàng tử chỉ lấy được 100 lượng, mà dược tề sư phó nhóm đều chiếm được 50 lượng, ngay cả phổ thông người cũng có 3 lượng bạc khen thưởng. Cho nên này chính là Từ đại nhân kinh ngạc địa phương, một cái hoàng tử, thế nhưng cùng dược tề sư phó nhóm được đến không sai biệt nhiều, lục hoàng tử liền không cảm thấy khổ sở sao? Không cảm thấy uy nghiêm chịu đến khiêu chiến sao? Nhưng là nhân gia lục hoàng tử liền là thực cao hứng, rất bình tĩnh cầm ngân phiếu đi. Từ đại nhân im lặng, nhưng là sự tình quan hoàng gia, hắn còn là làm như không thấy hảo. Từ đại nhân tới, ở một cái canh giờ, sau đó liền đi. Thậm chí đồ ăn đều không có để lại ăn một điểm, đơn giản là hắn sợ cùng lục hoàng tử một cái bàn, ăn cũng muốn khó chịu. Hắn không thiếu tiền, dịch trạm đồ ăn không tâm sao? Ninh Mạt cầm 3 vạn lượng bạc, trầm tư thật lâu. Này bên trong có 1 vạn lượng đại khái là dược liệu chi phí, mà còn lại chính là lợi nhuận. Này cái giá cả không là nàng định, mà là Tần lão gia. Dùng Tần lão gia lời nói, cho dù là bọn họ bị đưa, cũng không có một chút chỗ tốt. Nhân làm dược tài thương nghiệp cung ứng, thậm chí là mặt khác dược tề thương bọn họ sẽ bất mãn vô cùng. Ngươi nếu để cho nhân gia cảm nhận được uy hiếp, bọn họ liền sẽ liên hợp lại. Không quản là nói xấu còn là chèn ép, cuối cùng cái gọi là ba người thành hổ liền sẽ tại bọn họ trên người xuất hiện. Cho nên, không quản làm cái gì, không nên tùy tiện đi phá hư luật lệ. Này lời nói, ngược lại là có điểm đả động Ninh Mạt. Nhưng là nàng biết này không là nguyên nhân căn bản nhất, Ninh Mạt một lần đổi áo, hoàng thượng căn bản liền là nghĩ muốn dùng Tần gia lấy ra đoạn, hợp lý đem quốc khố bạc tồn một điểm. Rốt cuộc, tiểu kim khố phong phú, tương lai có cái gì sự tình cũng hảo ứng đối. Nàng cũng không thể ngăn cản hoàng thượng đường, bọn họ giá cả đã rất rẻ, không có thể làm được quá mức. Hơn nữa, này mới là nhóm đầu tiên dược liệu, tương lai khẳng định sẽ có càng nhiều dược tề sản xuất. Hơn nữa, không chỉ có là quân đội, dân gian cũng là có rất lớn lỗ hổng. Như vậy suy nghĩ một chút, này mua bán thật là kiếm tiền. Tiểu thư, ngươi thật là kỳ quái, cầm như vậy nhiều bạc, vì cái gì không vui vẻ đâu? Xuân Hoa hiếu kỳ hỏi nói. Phi Âm nghe được này lời nói cười, cô nương là thật thích kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền cũng không thể cấp cô nương mang đến thành tựu quá lớn cảm. Cô nương chân chính cao hứng là có thể cứu người tánh mạng, ngoài ra, chính là có thể làm này đó ra nhân quá đến vui vẻ chút. Cho nên đừng nói là 3 vạn lượng bạc, chính là 30 vạn lượng, cô nương cũng chỉ là đem ngân phiếu thả lên tới mà thôi. Cô nương, chúng ta kiếm tiền, muốn hay không muốn đi mua một ít đồ vật ta phu nhân gần nhất cũng thật nhàm chán đâu, chúng ta đi dạo chơi đi. Ninh Mạt nghe được này lời nói, nhìn Phi Âm. Hảo đi, nay đoạn thời gian đại gia vẫn luôn tại thôn bên trong, cũng là nên đi ra ngoài đi đi. Thời tiết vừa vặn, bọn họ liền đi huyện thành đi. Cho nên ngày thứ hai, Ninh Mạt mang Lâm Di nương còn có Trương thị xuất phát. Ta liền không đi đi. Dù bên trong còn có như vậy nhiều sự tình đâu, lập tức liền muốn tới nước, còn muốn nổ cỏ. Trương thị như vậy nói, Ninh Mạt lại chảo nàng tay nói, liền một ngày sao, những cái đó sự tình để người khác xem một ngày, không có việc gì. Ngài nghĩ liền tại kia, cũng sẽ không chạy. Ninh Mạt như vậy nói, Lâm Di nương cũng chảo Trương thị, không cho xuống đi, này Trương thị một bên cảm thấy lo lắng, một bên lại cảm thấy cao hứng. Đừng nhìn là nữ nhi, nhưng là này một cái hảo nữ nhi, sánh được nhân ra 10 cái hảo nhi từ đâu. Trương thị cười ha hả cùng Lâm Di nương bọn họ đi huyện thành, nhi tức phụ nhóm cũng thập phần hâm mộ. Nhưng là có cái gì biện pháp, các nàng là nhi tức phụ, bà không nói mang, các nàng tự nhiên không dám nhắc tới yêu cầu. Hiện tại chỉ mong ăn Tết, chờ đến ăn Tết thời điểm, có thể đi huyện thành đi một vòng. Bản chương xong. Chương 407, Hiếu Tâm. Nhưng là những năm qua đi, các nàng thật chỉ là đi vòng vòng, rốt cuộc tay bên trong không có tiền, tự nhiên không có mua đồ vật lực lượng. Bất quá năm nay không đồng dạng, nay một lần bọn họ tay bên trong mỗi người đều tồn một ít bạc, nếu là đi dạo chơi, thật là có thể mua điểm đồ vật. Lâm gia nữ nhân nhóm cảm thấy, sinh hoạt thật là càng ngày càng có hy vọng. Đến huyện thành, Trương Thị liền buông ra, dù sao cũng ra tới, kia liền không thể lãng phí này lần cơ hội. Nàng đem huyện thành hảo hảo nhìn nhìn, nói thật, túi bên trong có tiền là không giống nhau a, xem kia nóng hôi hổi bánh bao thịt lớn, trước kia là không đi xem, không đi nghĩ, hiện tại thế nào, muốn ăn. Không chỉ có nghĩ muốn chính mình ăn hai cái, còn muốn cấp hải tử nhóm mang về một điểm. Ngươi nói, này đoạn thời gian nhà bên trong cơm nước tốt hơn nhiều đâu. Này không nói là mỗi một bữa đều có thịt đồ ăn, kia không sai biệt lắm hai ngày liền có thể ăn được một lần. Nhưng lại như thế nào còn tham ăn đâu. Nàng xem liếc mắt một cái Ninh Mạt, nghĩ cấp ngoại tôn nữ mua hai cái, chỉ thấy Ninh Mạt chỉ một chỗ tiểu lâu, hiển nhiên là muốn đi ăn cơm. Này, mới ăn điểm tâm không bao lâu đi. Trương Thị như vậy nói. Nàng như vậy nói không là bởi vì không đói bụng, rốt cuộc vừa rồi xem bánh bao thịt chảy nước miếng người, thực sự là không cái gì thuyết phục lực. Nhưng là vấn đề là, bánh bao một cái 3 đồng tiền, kia là có thể gánh vác khởi, nhưng là một bữa cơm đồ ăn vậy ít nhất đến mấy lượng bạc đi. Vì ăn uống tiêu tốn mấy lượng bạc. Nàng mới không làm này dạng sự tình đâu, mấy lượng bạc, đủ bọn họ nhà ăn 1 năm thịt. Cho nên Trương Thị nghĩ muốn ngăn cản, nhưng là Ninh Mạt ôm đùm nàng cánh tay nói, ta mời khách, bà ngoại nhi, ngươi không ăn ta cùng ta nương liền phải bị đói. Trương Thị không muốn đi, nhưng là Ninh Mạt thế nào cũng phải như vậy nói, nàng lại thật không đành lòng làm bọn họ bị đói. Kia liền điểm hai cái thức ăn chay, không cho phép điểm quý. Trương Thị như vậy nói, Ninh Mạt gật gật đầu. Nàng trong lòng nghĩ, nói cho cùng à, còn là Lâm gia vốn liếng quá ít, bằng không thì cũng không sẽ không dám vào tiểu lâu. Nàng đi tiểu lâu ăn cơm, nói thật không là vì hiểu biết thèm, nàng cảm thấy Xuân Hoa tay nghề so tiểu lâu đầu bếp tốt hơn nhiều. Nàng sở dĩ lựa chọn tiểu lâu, cũng là vì để cho Trương Thị ăn ngon một chút. Ninh Mạt điểm 4 đồ ăn 1 chén canh, Trương Thị xem tổng cảm thấy yên tâm một điểm, đều là thức ăn chay không quý. Nhưng mà tại ăn đến một nửa thời điểm, lại lên thịt vịt nướng cùng thịt kho tàu. Cái này khiến Trương Thị lập tức đau lòng lên tới. Này bại gia hải tử, này được bao nhiêu tiền a, nhưng mà, liền tại này cái thời điểm, trưởng quý trực tiếp đi đến, còn đoan một con gà quay. Ha ha, không nghĩ đến là Ninh cô nương cùng phu nhân đại giá quan lâm, tiểu điếm bội cảm vinh hạnh, này là tặng đồ ăn. Ninh Mạt thấy này cười nhạt một tiếng, tại trưởng quý, này mới đưa gà quay đặt tại Trương Thị trước mặt. Này món ăn ngài vừa lòng sao? Nếu là không hài lòng, đầu bếp còn có mặt khác cầm tay thức ăn ngon. Trưởng quý như vậy nói, Ninh Mạt biết đối phương là khách khí, nói khéo từ chối. Nhưng là thẳng đến này trưởng quý đi, Trương Thị còn là không rõ. Nàng vừa rồi cái gì đều không có hỏi, đó là bởi vì nàng sợ hỏi không nên hỏi, đến lúc đó cấp Ninh Mạt mất mặt. Hiện tại người ngoài không ở nơi này, tự nhiên có thể hỏi. Vừa rồi kia là tiểu lâu trưởng quý. Hắn tại sao biết ngươi a? Trương Thị như vậy hỏi, Ninh Mạt liền cười. Bà ngoại nhi, này cái nói rất dài dòng a. Ninh Mạt nghĩ khởi Tết Nguyên Tiêu, này bên trong kèm chút cho một mùi lửa, lần này tới này bên trong ăn cơm, cũng là muốn xem này cái tiểu lâu như thế nào. Hiện tại xem tới, tu sửa không sai, trưởng quý còn nhận ra chính mình, còn đưa đồ ăn. Nghe được Ninh Mạt nói xong, Trương Thị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như thế nào bọn họ nhà ngoại tôn nữ xem lên tới có điểm không thuận đâu. Bất quá là Tết Nguyên Tiêu tới ăn một bữa cơm, còn có thể đụng tới tặc nhân rượu trắng lâu. Con hảo hài tử không có việc gì, không phải đều không biết thượng chỗ nào khóc đi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, không được lần sau có không, tìm người cấp ngươi phá đen đuổi, như thế nào như vậy không may đâu. Trương Thị như vậy nói, Lâm Di Nương cũng gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy mẫu thân nói có đạo lý, nàng cũng cảm thấy nên cấp nữ nhi đi phá đen đuổi. Này cái về sau lại nói, đại gia ăn no không, ăn no chúng ta đi dạo chơi. Trương Thị xem này một bàn đồ ăn thừa, chỉ cảm thấy thập phần đau lòng, nhưng là nàng còn là cắn răng không có đóng gói. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân gia biết chúng ta Ninh gia, cũng biết chúng ta nhà là làm cái gì, kia liền không thể cấp ngoại tôn nữ ném người. Ninh Mạt xem Trương Thị biểu tình cười, trực tiếp làm Xuân Hoa đem còn lại đồ ăn mang đi. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, làm lão nhân gia không khó chịu mới là nhất quan trọng. Trương Thị thấy hơi mỉm cười một cái, cho nên nói chính mình yêu thích Ninh Mạt, này hai tử liền là thương nàng đâu. Không muốn, chúng ta không muốn mặt, một hồi chúng ta đi mua gà quay, mua 3 chỉ, mang về cấp đại gia ăn. Trương Thị như vậy nói, Xuân Hoa đều thực kinh ngạc, lão thái thái vẫn luôn thực keo kiệt, có thể làm đến này cái trình độ, thật là không dễ dàng a, mấy người đến tơ lụa trang, lão thái thái lại cũng không dám xa xỉ, trực tiếp tự tuyệt tiến vào, mà là tìm cái bố trang. Chúng ta ngày ngày làm việc nhà nông, không cần phải xuyên như vậy hảo. Cấp hải tử nhóm mua điểm bố trở về, có thể một người làm một thân quần áo mới. Ninh Mạt cũng không kiên trì, nàng làm Lâm Di nương ngồi, mà chính mình đi cấp Trương Thị mua một thân gấm vóc. Không là tơ lụa, kia chất liệu quá mềm mại, Trương Thị xuyên không quen. Nhưng là gấm vóc chất liệu càng rắn chắc một điểm, mua một thất, làm hai thân quần áo cấp lão thái thái tại quan trọng trường hợp xuyên. Trương Thị xem đến gấm vóc, mặc dù miệng thượng oán giận, nhưng là trong lòng là thật cao hứng. Nàng dùng tay nhỏ tâm sờ hai lần, xem chính mình bàn tay có điểm thô ráp, sợ cấp bính hư. Này đồ vật, thật không là làm việc nhà nông người ăn mặc. Bất quá, nàng lao thái thái này đời không xuyên qua như vậy hảo nguyên liệu, đều đến này cái tuổi tác, cũng nên xuyên điểm hảo. Nàng không tỉnh, này nguyên liệu nàng ai cũng không cấp, chính mình giữ lại xuyên. Chúng ta còn muốn mua cái gì? Ninh Mạt hỏi Trương Thị, này lần ra tới, nàng liền là muốn để thân nương cùng ngoại tổ mẫu quá vui vẻ một điểm. Tiểu thư, đi điểm tâm cửa hàng đi. Ta cấp Ninh Duệ thiếu gia mang nhất điểm tâm cùng mức trở về. Xuân Hoa như vậy nói. Ninh Mạt gật đầu, sau đó nói, nương, ngoại tổ mẫu, các ngươi đi sao? Không đi, chúng ta ở phía trước trong quán trà chờ, các ngươi đi thôi. Lâm Di nương như vậy nói, Ninh Mạt phi tốc gật đầu, nàng biết mẫu thân khẳng định là mệt mỏi, nếu như thế, nàng liền chính mình đi thôi. Xem Ninh Mạt phi tốc chạy, Trương Thị mới lập tức quay đầu nhìn Lâm Di nương hỏi nói, đại nha à, ta như thế nào không thấy được ngươi cấp Ninh Đảo mua vải vóc à? Lâm Di nương hơi sững sờ, nàng mua như vậy nhiều vải vóc, mẫu thân là làm sao làm được liếc mắt liền nhìn ra tới. Nàng đích xác không có cấp Ninh Đào đơn độc mua, nàng là mua một ít, chuẩn bị đi trở về cấp hắn làm một đôi giày. Rốt cuộc bọn họ mặc dù là có phu thê danh phận, nhưng là bọn họ không là thật. Hơn nữa, Lâm Di Nương chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nàng cảm thấy chính mình không xứng với Ninh Đào. Này không là nói dối, mà là nàng trong lòng lời nói. Nàng là có hài tử, hơn nữa còn không là làm nhân gia chính đầu phu nhân. Nàng là cái làm Di Nương, nàng cảm thấy chính mình thật không xứng với Ninh Đào. Cho nên Lâm Di Nương không dám si tâm vọng tưởng, cũng không dám làm quá nhiều. Bản chương xong. Chương 408, lương thực tăng giá. Nhưng là Trương Thị không biết này đó, nàng liền là xem cảm thấy không thích hợp. Này nữ nhân ra tới mua đồ, sao có thể quên đương ra người đâu? Nương, ta không phải không mua, ta mua cho hắn giày mặt, chuẩn bị làm hai đôi giày. Nghe được Lâm Di Nương này lời nói, Trương Thị càng thêm tức giận. Cái gì? Ngươi cấp đại gia bao lớn bao nhỏ mua, ngươi thế nhưng chỉ cho Ninh Đảo mua cái giày mặt vài vóc. Đại nha a, không ta nói ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Ninh Đảo là ngươi phu quân. Ngươi nếu là muốn nhớ thương nhà mẹ đẻ người, vậy cũng phải trước cấp ngươi phu quân chiếu cố tốt. Ta cho ngươi biết, ngươi về sau cũng không thể này dạng, không phải ngươi cấp ta cái gì, ta cũng không thể muốn. Trương Thị này lời nói, còn thật là nói năng có khí phách, nàng là dùng chính mình như vậy nhiều năm trí tuệ tại khuyên Lâm Di Nương. Ngươi xem nàng cũng biết Lâm Đại Sơn không trông cậy được vào, nhưng là nhất gia chi chủ, hài tử nhóm phụ thân, đến bất cứ lúc nào, nàng cũng không thể không quản hắn. Nương, ta biết, ta hiện tại liền đi cấp hắn mua một bộ quần áo. Nghe được này lời nói, Trương Thị càng là im lặng, này hảo hảo hài tử, hiện tại như thế nào thành này dạng. Này là cô ý muốn tức chết chính mình là đi. Ta cho ngươi biết, không thể mua nhân gia làm hảo. Ngươi theo thùa mặc dù kém chút ý tứ, nhưng là cũng tạm được. Đi mua một thất vải, sau đó làm hai thân cấp hắn, này dạng mới có thể nói còn nghe được. Này dạng mới có thể nói còn nghe được. Đích xác thực có thể nói còn nghe được, nhưng là vấn đề là, chính mình không nghĩ như vậy làm. Nhưng là mẫu thân nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể thật lựa chọn một thất màu xanh ngọc vải vóc. Ninh Đào sinh cao lớn, mặc dù cao lớn, nhưng là dáng người thực cân xứng, xuyên màu xanh ngọc. Hẳn là rất tốt xem. Lâm Di Nương như vậy nghĩ, tóm lại là có chút xấu hổ. Trương Thị thấy được nàng kia cái bộ dáng, liền biết là như thế nào hồi sự. Nàng thập phần thổn thức nói nói, này đều thành thân như vậy dài thời gian, như thế nào? Rời đi thời gian dài, ngươi hiện tại ngược lại không tốt ý tứ. Lâm Di Nương không nói chuyện, mà Trương Thị càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng là nàng cũng biết, này đó sự tình chính mình không thể nhúng tay quá nhiều, nữ nhi như vậy thông minh, khẳng định biết nên như thế nào làm. Ngươi chờ đợi ở đây, ta đi cửa hàng lương thực tử xem. Trương Thị như vậy nói xong liền đi, Lâm Di Nương cũng không kịp hỏi một chút, rốt cuộc là muốn làm gì à? Nhà bên trong lương thực không đủ ăn sao? Mặc dù còn chưa tới thu hoạch thời điểm, nhưng là năm trước tổn lương Lâm gia nhưng là có. Ninh Mạt trở về không thấy Trương Thị cũng hết sức kinh ngạc, nàng còn cấp ngoại tổ mẫu mua không thiếu điểm tâm đâu, đều là lao niên nhân thích ăn sốt bánh ngọt. Ngoại tổ mẫu đâu? Nàng nói mau mau đến xem cửa hàng lương thực tử. Cũng không biết là muốn đi mua lương thực vẫn là muốn làm cái gì. Lâm Di Nương như vậy nói, Ninh Mạt liền xem đến Trương Thị từ đằng xa đi tới. Trương Thị sắc mặt không là rất tốt, Ninh Mạt cảm thấy rất ngoài ý muốn, này một đường thượng không đều vô cùng cao hứng sao? Ngoại tổ mẫu, như thế nào? Ninh Mạt như vậy hỏi nói. Trương Thị mới sẽ không nói cho nàng, chính mình là đi cửa hàng lương thực tử tìm hiểu tin tức đi. Nàng là lo lắng a, Ninh Mạt loại đồ vật nàng là không gặp qua. Cho nên nàng nghĩ chính mình là kém kiến thức, cho nên cố ý thừa dịp này lần vào thành, muốn nhìn một chút cửa hàng lương thực tử bên trong có hay không có. Đương nhiên, nếu là có, như vậy nhất định hỏi một chút giá cả. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nhân gia không chỉ có không có, nhân gia còn chê cười chính mình. Cái gì đồ vật a, căn bản liền không gặp qua, cho rằng nàng này cái lao thái thái điên. Nàng cũng không sợ ném người, nàng là lo lắng a, ngoại tôn nữ loại này đó đồ vật, nhân gia không mua, kia liền phiền phức. Bất quá này đó nàng sẽ không nói ra, miễn cho làm Ninh Mạt lo lắng. Cho nên nàng cũng không có nói cho Ninh Mạt, mà là trực tiếp nói cho Ninh Mạt mặt khác một cái tin tức. Lúa mì lên giá. Ninh Mạt hơi sững sờ, Xuân Hoa càng là không hiểu, lên giá còn không cao hứng. Lão phu nhân, lúa mì lên giá này không là chuyện tốt sao? Đến lúc đó chúng ta lúa mì liền có thể bán giá cao a. Trương Thị xem Xuân Hoa, không biện pháp, này cái hài tử còn là quá nhỏ, không biết này đó sự tình khó khăn. Lương thực lên giá, chúng ta mặc dù có khả năng nhiều kiếm tiền, nhưng là nói cho cùng, bình thường người muốn xui xẻo. Mặc dù không biết vì sao muốn tăng giá, nhưng là có một điểm có thể xác định, năm nay khẳng định có người muốn nói bụng. Ninh Mạt nghe được này lời nói, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lương thực tại sao lại tăng giá? Tự nhiên là bởi vì lương thực dự trữ. Triều đình cùng chính mình mua dược liệu, như vậy tất nhiên là sẽ mua lương thực. Lương thực lưu trữ lên tới, thị trường thượng lương thực liền hút hàng. Cái gọi là cung cầu quan hệ, hiện tại người mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng là bọn họ đại khái cũng có thể rõ ràng, một khi lương thực tăng giá, như vậy tất nhiên không dễ mua. Biết lương thực tăng giá sự tình sau, đại gia cũng không có đi dạo xuống đi tâm tình, Trương Thị về nhà cũng không cấp đại gia chia đồ vật, cũng không quản nấu cơm, mà là nằm không nghĩ tới. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, manh theo giường đất bên trên ngồi dậy. Không thích hợp à, này cũng không nghe nói chỗ nào gặp tai họa, như thế nào lương thực liền lên giá. Nàng sống như vậy đại tuổi tác, huyện thành như vậy đại trận chiến cũng được chứng kiến, cho nên cái gì sự tình đều biết một chút. Mà lần này, nàng cảm thấy lớn nhất khả năng là chiến tranh. Trước kia cũng từng trải qua quá một lần, kia một lần chính là huyện thành chi chiến. Trương Thị một cái cơ linh, nghĩ đến này đoạn thời gian chế dược phường nhưng là vẫn luôn vì quân bên trong đưa dược tề. Nàng vốn dĩ vì là muốn ưu tiên cấp quân bên trong, nhưng là bây giờ nghĩ lại, không là này dạng, rất có thể là bởi vì quân đội muốn đánh trận. Đánh trận? Vừa nhắc tới nàng liền cảm thấy kinh hãi, nàng bởi vì trải qua quá, cho nên càng thêm sợ hãi. Mà lần này, nàng hy vọng chiến tranh tuyệt đối không nên liên lụy đến bọn họ này bên trong a không phải, nàng này thật vất vả ổn định sinh hoạt, sẽ lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Trương thị cũng không dám nằm xuống, mà là phi tốc đem gọi hai cái nhi tử qua tới. Nay cái thời điểm, lão đầu tử là không đáng tin cậy, chỉ có thể tìm nhi tử nhóm thương lượng. Nàng nghĩ muốn đến hỏi Ninh Mạn, nhưng là nàng lại sợ ngoại tôn nữ thật biết cái gì, lại không thể nói với chính mình, kia không là cấp hải tử tặng tâm tư sao? Nếu như thế, không bằng trước chuẩn bị hảo. Không chỉ có muốn cấp tự gia chuẩn bị, cũng muốn cấp nữ nhi gia chuẩn bị điểm. Bất quá, này đó đều là chính mình suy đoán, hy vọng không có việc gì đi. Nương, như thế nào? Lâm Hữu Phúc như vậy hỏi nói. Đi, mua lương thực, ngày mai ngươi mang 10 lượng. Không, 20 lượng đi, đi mua lương thực. Nhưng là nương, ta nhà lương thực đủ, còn có mới lương lại có 2 tháng cũng nên xuống tới. Lâm Hữu Phúc như vậy nói, nhưng là rất nhanh liền bị Trương thị trấn áp. Nói nhảm như vậy nhiều, cho ngươi đi mua lương thực liền đi. Còn có, mua ít thức ăn đao trở về. Nương, muốn mua đồ sắt, không thể quá nhiều, không phải yêu cầu lý trưởng cấp mở giấy nợ. Lâm Hữu Quý như vậy nói, Trương thị chụp hắn đầu nói, vậy liền để hắn cấp chúng ta mở. Trương thị ngược lại là thập phần có lực lượng, hơn nữa nàng biết, kia Vương lý trưởng nhất định không sẽ làm khó bọn họ. Không vì khác, liền vì bọn họ đối thôn cống hiến. Trừ cái đó ra đâu, chúng ta còn muốn làm cái gì? Lâm Hữu Quý hỏi nói. Có quý a, ngươi cấp nương đào cái động đi, chúng ta tồn lương thực dùng. Trương thị như vậy nói, hai cái nhi tử đều sững sờ, đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Bạn chương xong. Chương 409, Tam Vương tử. Bọn họ mặc dù không rõ, nhưng là vẫn cảm giác đến nguy hiểm. Nhưng là bất kể bọn họ như thế nào hỏi, Trương thị cái gì cũng không nói. Hai cái nhi tử cũng thập phần bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể nghe lời làm việc. Hơn nữa có một điểm bọn họ ngược lại là thập phần khẳng định, không quản đến cái gì thời điểm, hắn nương đều không bỏ qua. Này Lao Thái Thái nhưng lợi hại đâu. Ninh Mạt biết tin tức thời điểm đã là ngày hôm sau, nàng ngược lại là rất bội phục Lao Thái Thái, bởi vì nàng ngoại tổ mẫu thật là đầy đủ thông minh. Đương nhiên, nếu là không đánh được tốt nhất, nhưng là nếu là đánh nhau, như vậy ngoại tổ mẫu chuẩn bị liền đính hảo. Bất quá, nàng thực muốn nói cho Lao Thái Thái, không cần lo lắng quá mức, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là thật đánh lên tới, như vậy này cái thôn là an toàn nhất. Vì sao? Đơn giản là này bên trong có chế dược phường, quân đội nhất định sẽ bảo đảm chế dược phường an toàn. Mà Vương Lý trưởng xem đến Lâm gia động tĩnh, cố ý đi một chuyến thành bên trong, trở về lúc sau lại tìm Trương thị hỏi một hồi, sau đó liền làm tự gia nhi tử đi mua lương thực. Này cái lao đầu là nhất không khéo, hắn hiện tại là Lâm gia làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Kỳ thật, hắn đối tình huống cũng có chính mình suy đoán, chỉ là hắn cũng không dám nói mỏ, chỉ có thể nhìn hậu kỳ tiến triển. Bác địa mỗi cái vương tử đều có chính mình địa bàn, lão bác địa vương có cái thật vĩ đại kế hoạch. Làm nhi tử nhóm chính mình đi quyền địa bàn, chỉ cần ngươi đầy đủ cứng hãn, vậy thì có đường vương khả năng. Cho nên cuối cùng làm chính mình nhi tử bức cho nhường ra vương vị, cũng là hắn này cái kế sách cuối cùng kết quả. Mới vương mặc dù xuất hiện, nhưng là mấy cái vương tử cũng không hoàn toàn phục tùng. Có người phục tùng, cũng bất quá là mặt ngoài thượng, mà có người thì là mặt ngoài thượng mặt mũi cũng không cho. Này bên trong tiêu ngạo nhất chính là Tam Vương tử Tam Quý. Tam Vương tử địa bàn rất cường đại, cũng là trước đây bắc địa mấy cái vương tử bên trong thực lực mạnh nhất hung hãn, nhất có cơ hội trở thành vương. Không là bởi vì hắn nhiều lợi hại nhiều thông minh, mà là bởi vì hắn địa bàn nguồn nước sung túc, thổ địa phì nhiêu, cho nên lương thực đủ ăn. Này dạng, liên hấp dẫn rất nhiều người tới này bên trong ngủ lại, trở thành hắn người. Bất quá hắn không nghĩ đến, Ngũ Vương tử dã tâm như vậy đại, đột nhiên phát động tập kích, chính là đem cơ hội theo chính mình tay bên trong cướp đi. Tam Vương tử làm sao có thể chịu phục, nghĩ nhất định phải chơi chết Tân Vương. Nhưng là hắn cũng không nghĩ đến, Tân Vương cũng là như vậy nghĩ. Thiên điện trong vòng, Tam Vương tử ôm ca cơ tại uống rượu, tại chàng đều là hắn tâm phúc, cho nên hắn cũng không cần phải che giấu cái gì. Hắn hiện tại có thể yên tâm làm chính mình, mà không cần nghĩ phụ tá nhón cái nhìn. Tam Quý Vương tử, ta nghĩ đến một điều vô cùng tốt kế sách. Một cái phụ tá như vậy nói. Tam Vương tử tức giận nói, một đám đều nói chính mình nghĩ đến một điều hảo kế sách, kết quả đây, một đám giá áo túi cơm mà thôi. Chúng ta có thể hay không liên hợp đại cảnh vương gia? Tín Vương phía trước đoạn thời gian đã từng phái người tới, bọn họ nghĩ muốn cùng ngài gặp mặt, tán gẫu một chút. Tam Vương tử nghe được này lời nói ngoắc ngoắc đầu ngón tay, màn này Liêu Phi tốc đến hắn trước mặt, lại bị một chân đá mở. Ngươi cái hỗn trướng, thế nhưng làm ta thông đồng đại cảnh vương gia, ta dựa vào cái gì như vậy làm? Này Bắc địa là ta tổ tông lưu lại, ngươi làm ta cùng đại cảnh buôn bán. Này lời nói tại chàng người nghe được đều rất bất đắc dĩ. Ngươi là cái vương gia, muốn biết cái gì là lấy hay bỏ, cái gì là có được giãn được á, nhưng là bọn họ này cái Tam Vương gia, liền là mã phu. Có như vậy hảo điều kiện, lại còn là làm tạm, này vị nếu là thật có đầu óc, cũng không sẽ làm đến hôm nay này cái tình trạng. Nhưng là bọn họ có thể làm cái gì đâu? Bọn họ chỉ có thể không ngừng tán thưởng, chỉ có này dạng mới có thể tại này bên trong có một chỗ cắm rủi. Kỳ thật này vị Tam Vương tử, bọn họ tính là thấy rõ, không cái gì bản lãnh. Nếu như thế, bọn họ cũng không trông cậy vào theo hắn kiến công lập nghiệp, chỉ là có thể có cái một chỗ cắm rủi, có thể không lo ăn uống cũng không tệ. Tam Vương tử này một bên chính nghĩ biện pháp nghĩ muốn tạo phản thời điểm, Tân Vương người đã đến hắn phủ bên trong, trực tiếp đem hắn người nhà cấp bắt đi. Xe ngựa phi tốc đi trước, tự đại toa xe bên trong có 3 người bị trói. Cái gọi là Tam Vương tử gia nhân, tự nhiên là quan trọng nhất thân nhân. Phủ bên trong những cái đó thị thiếp cùng ca cơ là không này cái giá trị, bọn họ bắt đi là Tam Vương tử Vương phi còn có 2 cái đệ tử. Hơn nữa nói lên tới cũng là làm người cảm thán, hắn chỉ phải này 2 cái đệ tử. Đây cũng là Tam Vương tử làm người lên án một cái nguyên nhân, hắn đã 40 có 2, đệ tử chỉ phải 2 người, còn là song bạc thai, có thể thấy được dòng dõi không phong. Vương phi cánh tay bị trói, miệng bên trong đút lấy khăn, một mặt bối rối nhìn toa xe bên trong hộ vệ nhóm. Nàng không muốn chết, càng thêm không muốn để cho chính mình thật vất vả được đến nhi tử không chấm dứt quả. Ô ô ô. Vương phi giãy giụa, kia 2 cái 10 tuổi ra mặt song bảo thai cũng là một bộ e ngại bộ dáng. An tĩnh. Hộ vệ thấp giọng nói nói, Vương phi liền thân thể hơi chấn động một chút, xem đến đối phương ánh mắt bên trong sát ý nàng biết, này đó người sợ là không sẽ thả bọn họ trở về. Nếu là không thể trở về đi, như vậy vương gia sẽ cứu bọn họ sao? Đối Vương phi tới nói, vương gia mặc dù là chính mình trợ phu, nhưng là càng nhiều thời điểm, hắn tựa như là cái xa lạ người. Nếu không phải là mình cấp hắn sinh hạ đích tử, như không là hắn trừ cái đó ra rốt cuộc không hài tử, này người không nhất định sẽ quản bọn họ. Cho nên Vương phi rất là bề bại, nàng hiện tại đã không dám xa xỉ nghĩ Bắc Địa đại vương phi vị trí, nàng chỉ mong một nhà người bình bình an an. Mà tại này hai phía sau xe ngựa, còn có một cỗ xe ngựa, này xe ngựa trong vòng nữ tử sắc mặt như họa, tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng là Tam Vương thích nhất mỹ nhân, cũng là tại phủ bên trong Vương phi duy nhất không dám trách móc nặng người người. Hộ vệ nhóm hết sức rõ ràng, cái gì người đối Tam Vương tử có giá trị. Chỉ là này mỹ nhân giờ phút này không vui không giận, cũng không kinh hoàng, chỉ là an tĩnh ngồi. Nàng tay chân cũng là tự do, xe bên trong thậm chí không có hộ vệ trông coi. Nữ tử ngẫu nhiên ánh mắt lưu động, cười lạnh một tiếng, trừ cái đó ra không còn gì khác. Chờ đến Tam Vương tử biết tin tức thời điểm, hắn lập tức mang người đuổi đi theo. Nhưng là tiên sinh kế sách làm sao có thể như vậy dễ dàng bị phá giải? Hắn phản ứng tốc độ quá chậm, chờ đến đuổi tới thời điểm, hai chiếc xe ngựa đã ra hắn địa bàn, đến Vương đô. Tam Vương tử biết, chính mình tốt nhất thời cơ đã bỏ lỡ. Mà đối diện, chờ hắn là sổ vạn người quân đội, không chỉ có như thế, mặt trước cái kia còn đứng một cái áo bào trắng nam tử. Này người, cũng là làm hắn nghiến răng nghiến lợi người. Này vị quyền trí tiên sinh, như không là hắn vì Ngũ Vương tử bày mưu tinh kế, hắn như thế nào sẽ thua như vậy thảm. Nhưng là này người lần này lại hô hắn, đem hắn người nhà đều cấp bắt đi, còn ở nơi này chờ hắn, không cần hỏi, liền là chờ bàn điều kiện. Tam Vương tử như thế nào đều nghĩ không rõ, chính mình hộ vệ trong phủ như vậy nhiều, bọn họ là như thế nào lặng yên không một tiếng động đem người lấy đi. Tam Vương gia, ta tại này xin đợi một lúc. Tiên sinh như vậy nói, Tam Quý kém chút trở mặt. Là à, đã từng chính mình là Tam Vương tử, hiện tại kia cái Tân Vương đã nắm giữ đại quyền, hắn nên bị xưng hô vì Tam Vương gia. Nhưng là, hắn sao có thể cam tâm đâu? Tiên sinh như vậy đối ta, liền không sợ bản vương một cái cao hứng, cũng đem tiên sinh gia nhân trộm tới ở một thời gian ngắn sao? Tam Vương tử như vậy nói, và đi tiên sinh cười, trực tiếp trả lời, vương gia, ta không có người thân an, nếu là vương gia nguyện ý, có thể giúp tìm một tìm, nếu là tìm đến, ta tự nhiên là muốn tạ vương gia. Tam Vương tử, bản chương xong. Chương 410, uy hiếp. Cho nên nói, ngươi không có người thân người nhũ tôi. Cho nên nói, ngươi không có người thân là vì về sau không bị người quản thúc sao? Này dạng người, thật là còn là người sao? Bất quá ngươi không có thê nhi còn có thể hiểu được, ngươi nếu là nói không có cha mẹ cùng tông tộc, ngươi như thế nào lớn lên đâu? Rốt cuộc là ai, cấp ngươi dưỡng thành này cái bộ dáng? Tam Vương tử trong lòng có vô số nghĩ muốn nhả dánh nội dung, đương nhiên, lời mắng người càng nhiều. Hắn giờ phút này hận không thể có thể mắng 3 ngày 3 đêm. Nhưng là, nghĩ nghĩ chính mình nhi tử tại nhân gia tay bên trong, hắn có thể như thế nào? Cái này sự tình, nói lên tới chính là Tam Vương tử này đợi nhược điểm. Hắn không thể có dòng dõi, cũng không biết là ai hạ độc thủ. Thế nhưng đoạn hắn dòng dõi, kia độc là quanh năm suốt tháng hạ tại chính mình bên cạnh, cuối cùng chỉ đánh chết một cái từ nhỏ người hầu hạ, liền cũng tìm không được nữa manh mối. Cái này sự tình, hắn tự nhiên là ai đều không nói cho, hắn sợ bởi vậy ném đi vương vị. Nhưng là hiện tại vương vị đã ném đi, hắn cũng không quan tâm, cho nên nhi tử không thể lại ném đi. Không phải, hắn nhảy nhót một đời là vì cái gì đâu? Cho dù là người phía trước lại phong quang, không có dòng dõi cũng là vô dụng ai, cho nên bọn họ thật là bắt được hắn nhược điểm. Tiên sinh, bọn họ chỉ là phụ nữ trẻ em, tiên sinh nhất hướng lỗi lạc, như vậy cũng làm ra này dạng sự tình bẩn thỉu tới đâu? Tam Vương tử như vậy hỏi, xem đối diện Bạch Y tiên sinh, hắn rất muốn nhìn thấu này người, nhưng lại như vậy nhiều năm, theo chưa từng thấy rõ quá. Vương gia quá khen, nào đó không dám nhận. Ta cũng không muốn dùng vương phi tương uy hiếp, chỉ là hiện tại ta Bắc Địa chính là muốn khai cương thác thổ thời điểm, vì chỉnh cái Bắc Địa, vì vạn trăm ngàn họ, ta chỉ có thể ra này hạ sách, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Tam Vương tử, hắn một chút cũng không muốn thấy lượng. Nói tới nói lui, liền là khi dễ hắn thôi. Cái gì khai cương thác thổ, cùng hắn có cái gì quan hệ? Tiên sinh nói đi, ngài rốt cuộc muốn bản vương làm cái gì? Tam Vương tử cuối cùng còn là như vậy hỏi, đã bại tiên cơ, dãy rùa cũng vô dụng, hắn tổng không thể nhìn hai cái nhi tử chịu khổ. Như thật là chịu khổ, thật bị tổn thương, đó mới là được không bù mất đâu. Vương gia đại nghĩa, ta đại biểu Bắc Địa bách tính đa tạ vương gia. Tiên sinh như vậy nói, Tam Vương tử hung hăng hừ lạnh một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu Bắc Địa bách tính a? Lại nói, hắn quản Bắc Địa bách tính như thế nào nghĩ đâu? Hai người nói gần một cái nửa canh giờ, thẳng đến nước mưa rơi xuống, Tam Vương tử mới về tới trướng đồng, hung hăng mắng một trận nương. Hắn liền biết lão ngũ kia cái vương bắt đản là cái hỗn trướng, nhưng là hắn không nghĩ đến lão ngũ như vậy tổn hại, làm hắn đi đánh phía trước trận, kia không là làm hắn đi chịu chết. Nhưng là, hắn tỉnh táo lại lại biết, chính mình lâm vào cảnh lưỡng nan, không thể phản kháng, cũng không nghĩ đáp ứng. Nhưng là chính mình thật có thể không đáp ứng sao? Hắn, nhưng là có nhi tử người A Tam Vương tử này một bên các loại xoắn xuýt, mà kia một bên truyền đến tin tức, tiên sinh vì tỏ vẻ thành ý, đem hắn ái thiếp Tô mỹ nhân trả lại cho. Nghe được tin tức, hắn phi tốc liền xông ra ngoài, liền thấy Tô mỹ nhân theo xe bên trên xuống tới, mặc dù xem lên tới sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng là người còn tốt. Mãi mãi, người vẫn tốt sao? Tam Vương tử đem người ôm tại ngực bên trong. Kia Tô mỹ nhân thân thể khẽ run lên, sau đó đại viên nước mắt rơi xuống. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mỹ nhân rơi lệ, như thế nào không khiến người ta khổ sở thương tâm? Tam Vương tử một cái kính hống, này cái thời điểm ngược lại là quên chính mình còn là có vương phi, có nhi tử người. Tô mỹ nhân xem Tam Vương tử, sau đó mới chậm rãi nói nói, vương gia, vương phi có lời nói làm ta mang cho ngài. Tam Vương tử hơi sững sờ, vương phi vẫn luôn đối hắn mỹ nhân không thân thiện, thật không nghĩ tới, thời điểm như vậy nàng còn nguyện ý vì Vương phi truyền tin. Nàng nói cái gì? Vương phi nói, nàng không sợ chết. Tam Vương tử rất là chấn động, hắn là thật không nghĩ đến, Vương phi còn có này dạng gan sắt tâm bên trong đùi ngùi mãi thôi, nhưng là càng phát giác đến lo lắng. Nàng không sợ chết, nhưng là hắn liền như vậy xem nàng đi chết sao? Nhưng là Vương phi cầu vương gia, tại nàng chết về sau, nghĩ biện pháp đem hai vị công tử cứu trở về tới. Tô Mỹ Nhân tiếp tục như vậy nói, đây quả thực là đâm chúng Tam Vương tử tử huyệt. Hắn cũng không là thực để ý Vương phi sinh tử, nhưng là chính mình nhi tử, hắn không thể không để ý. A Tô Mỹ Nhân nói xong này đó lúc sau, nàng liền an tĩnh ngồi tại Tam Vương tử ngực bên trong, không rên một tiếng, bộ dáng rất là an tĩnh mềm mại. "Mại mại, ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu?" "Vương gia, thiếp tại nghĩ nghe được, cũng không biết có phải hay không là thật." Tô Mỹ Nhân một mặt hoảng sợ, Tam Vương tử càng thêm tò mò, nàng rốt cuộc nghe được cái gì? "Ngươi nghe được cái gì?" "Bọn họ nói, nếu là Vương gia 5 ngày không đáp ứng, bọn họ liền giết Vương phi." "Tam Vương tử?" "Bọn họ còn nói, dù sao có hai vị công tử, nếu là không được, liền trước." Này lời nói không cần phải nói, hắn rõ ràng. Nếu là không được liền trước hết giết một cái là đi. Này đó người, quá độc ác. Thật là quá khi dễ người. Tam Vương tử nghe được này tin tức, càng là ăn ngủ không yên. Hắn không ngừng an ủi chính mình, không nhất định là thật, bọn họ có thể là hù dọa chính mình. Vì thế hắn thật tại này bên trong chờ, chờ qua 5 ngày thời gian, đối diện làm người lái xe mà tới. Xem chính mình Vương phi thi thể, Tam Vương tử lập tức hôn mê bất tỉnh, này là thật, bọn họ thật là như vậy làm. Hắn nhi tử am mà Tô Mỹ Nhân tự thân vì Vương phi thu thập xong, giúp an bài tang thi, còn đổi một tiếng quần áo màu trắng, tỏ vẻ tưởng niệm. "Vương gia, thiếp sợ." Tô Mỹ Nhân như vậy nói, Tam Vương tử con mắt đều xích hồng. "La a, hắn cũng sợ a, ngươi sợ chết sao?" Tam Vương tử như vậy hỏi Tô Mỹ Nhân, Tô Mỹ Nhân hơi sững sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu. "Không sợ, nhưng là thiếp sợ cô đơn chết. Nếu là có thể chết tại Vương gia bên cạnh, vậy liền hết thảy đều đáng giá." Tô Mỹ Nhân như vậy nói, Tam Vương tử hết sức vui mừng. "Vậy ngươi nguyện ý bồi ta ra chiến trường sao? Vương gia nguyện ý mang thiếp sao?" Tô Mỹ Nhân tươi cười sáng lạ, mị mê hoặc lòng người. "Hảo, ta mang ngươi." Tại kia lúc sau, Tam Vương tử cùng phụ tá lại trao đổi rất lâu, cuối cùng lại lần nữa thấy được Bạch Tỷ tiên sinh, đưa ra chính mình yêu cầu. Làm hắn đi chịu chết có thể, nhưng là cho dù là đi chịu chết, hắn thành cung bách tính, cũng không thể giao cho Tân Vương. Hắn không có thể làm chính mình vất vả nỗ lực, được đến hết thảy đều cấp Tân Vương. Hắn muốn chính mình nhi tử thừa kế hết thảy, muốn để chính mình nhi tử nhóm trở thành mới thành chủ. Tân Vương nghe được này cái yêu cầu thời điểm, cười. Hắn thậm chí thập phần tán đồng nói, này là tự nhiên, hắn yêu cầu cũng không quá phận. Tiên sinh cũng cười, vì sao? Vì sao Tân Vương đáp ứng như vậy thoải mái? Đơn giản là đại vương ánh mắt cũng không tại Bắc địa liền là đều đưa ra ngoài hắn đều không đau lòng, hắn muốn là đại cảnh á cho nên, tiên sinh rất nhanh liền mang Tân Vương ý chỉ, giao cho Tam Vương gia. Tam Vương gia quả thực không thể tin được, chính mình đại nhi tử là mới vương gia, mà nhị nhi tử cũng cho đầy đủ chỗ tốt. Hai người huynh đệ bên cạnh có thể lưu lại 3000 hộ vệ, còn có hắn tâm phúc. Đã như thế, Tam Vương tử hít sâu một hơi, này chính là tốt nhất kết quả. Hắn thậm chí có điểm bội phục lão ngũ, dù sao hắn là không có này cái bá lực. Hại chết nhân gia cha, còn bồi dưỡng nhân gia nhi tử, này là nhiều lớn đảm lượng. Vương gia, ta nhiều miệng một câu, ngài có phải hay không cùng hai vị công tử gặp một lần? Bạch Y tiên sinh như vậy hỏi nói. Tam Vương tử. Bản chương xong. Chương 411, đáp ứng. Hắn thậm chí trong lúc nhất thời đều không phản ứng qua tới, bọn họ như vậy làm mục đích. Vì cái gì? Vì cái gì làm ta thấy bọn họ? Bạch Y tiên sinh cười, sau đó nói, làm ngài nhìn một chút hài tử, một phương diện là làm ngài yên tâm, chúng ta cũng không có bạc đãi bọn hắn. Ngoài ra, cũng hy vọng vương gia suy nghĩ kỹ càng. Vương gia rốt cuộc muốn hay không muốn làm hài tử nhóm biết chân tướng? Tiên sinh này một câu lời nói làm Tam Vương tử một mặt xoắn xuýt. Hắn rõ ràng, này là làm hắn tại làm lựa chọn. Hắn có thể nói cho hài tử nhóm hết thảy, làm bọn họ hận Tân Vương, thậm chí tương lai cấp chính mình báo thù. Nhưng là, hắn nếu là thật yêu chính mình hài tử, liền không nên như thế a, bởi vì bọn họ một khi biết, như vậy Tân Vương liền sẽ đối bọn họ tăng cường cảnh giác, thậm chí khả năng tại bọn họ không trưởng thành thời điểm giết bọn họ. Này là làm Tam Vương gia chính mình lựa chọn. Nhưng là thực tế thượng, lại có thể như thế nào lựa chọn đâu? Hắn không chỉ có không thể nói, thậm chí muốn nói cho bọn hắn biết, hiệu trung Tân Vương. Bởi vì phụ thân lời nói, bọn họ khẳng định là nguyện ý tin tưởng. Thượng như, hắn đột nhiên rõ ràng Vương phi chết nguyên nhân. Bởi vì phụ thân cùng mẫu thân đồng dạng quan trọng. Hiện tại mẫu thân chết, hắn này cái phụ thân chính là nhất có phân lượng người. Hắn xem tiên sinh, sau đó cắn răng nói, tiên sinh hảo mưu kế. Này là giết người chu tâm, làm hắn đi đi tử lộ, còn muốn hắn chết không nhắm mắt. Vương gia quá khen, đều là vì hai vị công tử hảo. Tam Vương tử hận không thể phun ra một búng máu, nhưng là lại không thể không thừa nhận, này lời nói không sai, đều vì chính mình hai cái nhi tử. Tô Mỹ Nhân cúi đầu không nói, không người thấy được nàng khẽ miệng cười lạnh. Tam Vương tử còn là thấy được chính mình song bảo thai nhi tử, mặc dù hài tử bị chiếu cố rất tốt, nhưng là hắn vẫn cảm thấy hài tử nhóm gầy. Chủ yếu là bọn họ quá đến trong lòng run sợ a, Tam Vương tử trong lòng chua chua, càng thấy có lỗi với bọn họ. Bất quá hắn còn là trấn an hài tử nhóm, nói cho bọn họ, chờ đến hắn đánh thắng trận liền trở về gặp bọn họ. Nhưng là hắn biết, chính mình trở về cơ hội xa vời. Tam Vương tử lần nữa xuất hiện, liền làm một bộ không sợ hãi bộ dáng. "Vương gia, bao lâu xuất phát?" Bạch Y tiên sinh hỏi nói. "Một tháng sau." Bạch Y tiên sinh biết, chính mình không thể bức bách quá gấp. Một tháng sau cũng được, bọn họ cũng đúng lúc chỉnh đốn quân đội. Tam Vương tử quay người trở về chính mình thành trì, mà này hết thảy đã bị đại cảnh trạm gác ngầm phát hiện. Mặc dù bọn họ không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ biết, Tam Vương tử mang binh mã truy kích cái gì người. Bọn họ phi tốc đem tin tức truyền ra ngoài, mặc dù có chút mê mang, nhưng là trực giác nói cho bọn họ, có lẽ có việc lớn phát sinh. Liên tựa như Bạch Di tiên sinh nhu lược, mỗi cái thành trì đều có thám tử, bọn họ truyền lại đơn độc tin tức hoặc giả nhìn không ra cái gì tới, nhưng là tổng hợp, lại là có thể đoán ra được một hai. Tin tức mới đưa ra ngoài, thành trì phong bế, bất luận cái gì người không thể tiến vào, cũng không thể đi ra ngoài. Xung quanh bách tính sợ hãi, bọn họ không biết phát sinh cái gì, này vị vương gia chưa từng có như thế quá. Mà chạm gác ngầm nhóm ý thức đến, này cái vương gia không là muốn đóng cửa không hỏi thế sự, chính là muốn náo ra tới đại động yên tĩnh. Tin tức truyền lại đi ra ngoài 2 ngày sau, Chu đại tướng quân liền xem đến. Hắn tìm chính mình phụ tá cùng phó tướng nhóm cùng nhau, trao đổi một cái buổi chiều thời gian, đến buổi tối, hắn rốt cuộc đem chính mình tên ký. Một phần chiêu binh lệnh phi tốc hướng thành trì chung quanh mà đi. Ấn lại đại tướng quân phỏng đoán, Bắc địa muốn động thủ, cho nên bọn họ yêu cầu chiêu binh. Bất kể như thế nào, không thể để cho Bắc địa người đánh qua ranh giới. Cho nên trưng binh là bắt buộc phải làm, mặc dù chính mình cũng không nghĩ như vậy làm. Mỗi một lần trưng binh, đừng nhìn là hắn binh lính tăng lên, nhưng là hắn cũng rõ ràng một cái đạo lý, kia liền là vô số gia đình gặp phải sinh ly tử biệt. Đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên có thể không trưng binh hắn là tận lực không sẽ như vậy làm. Nhưng là gia quốc đại nghĩa trước mặt, cá nhân cảm tình như thế không đáng giá nhắc tới, chính là chính mình nhi tử, hắn kỳ thật cũng không hy vọng tại chiến trường chém giết. Trưng binh lệnh phi tốc đi hướng từng cái thành trì, theo phủ nha đến huyện nha, cái này liên quan đến mỗi một cái gia đình. Vương huyện lệnh thu được trưng binh lệnh thời điểm, than khẩu khí. Hắn trước đây đã có suy đoán, rốt cuộc chế dược phường cơ hồ là ngày đêm không ngừng sản xuất dược tề. Tại chính mình địa bàn bên trên, hắn nhiều ít là biết chút ít tin tức. Nhưng là này đó sự tình, không là hắn có thể suy đoán, càng thêm không là hắn có thể nhúng tay. Đại nhân, này Thanh Tuyền thôn cũng tại trưng binh phạm vi bên trong a. Thủ hạ người như vậy nói, Vương Chi huyện hơi sững sờ, sau đó hung hăng nhíu lại lông mày. Này cái trưng binh lệnh là theo Khang thành tới, như vậy tự nhiên, kia cái mới tới chỉnh chi phủ là biết. Nếu biết, còn muốn như thế, chính là không nghĩ cấp chế dược phường, không nghĩ cấp Tần gia này cái mặt mũi. Cũng là bọn họ là không thể động chế dược phường, nhưng là đối một cái không nổi danh thôn, đích xác không cần như vậy khách khí. Nhưng là một nhà một cái danh lệch, cái này ý vị một cái thôn ít nhất phải đi hơn 100 người, đi được còn là thanh trắng niên. Như vậy suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ta đi thôi. Vương huyện lệnh như vậy nói, liền ý vị này cái thôn trưng binh vấn đề, Vương huyện lệnh muốn nhúng tay, không nhúng tay vào cũng đích xác không được. Rốt cuộc kia là Tần gia sự tình, muốn xem Tần công mặt mũi mới được. Vương huyện lệnh lái xe mà tới, Tần công lại không ở nơi này, Vương huyện lệnh chữ có thể thấy Ninh Đảo. Hắn không quá ưa thích Ninh Đảo. Rốt cuộc Ninh Đảo có làm hắn hâm mộ thân phận, còn có làm hắn càng thêm hâm mộ thế tử. Làm vì đã từng ái mộ nhân gia thế tử người, Vương huyện lệnh tự nhiên là không nghĩ đánh đối mặt. Nhưng là, không thấy cũng nhìn thấy a, không phải Tần gia người trở về, hắn không tiện bằng giao. Ninh Đảo cùng Vương huyện lệnh trò chuyện một hồi, cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ, biết này vị tới là vì cái gì. Trưng binh, dự liệu bên trong. Mà lần này, Vương huyện lệnh cũng thực kinh ngạc, Ninh Đảo thế nhưng một chút cũng không kinh hãi, hắn tựa như đã sớm biết Trưng binh tin tức. Tùy theo nghĩ, Ninh Đảo tại quân bên trong nhậm chức, như vậy, có lẽ này vị thân phận so chính mình nghĩ còn muốn cao. Ninh Đảo đối Vương huyện lệnh biểu đạt cảm tạ, rốt cuộc nhân ra chạy này bên trong tới nói này đó, hỏi ngươi muốn không phải nghĩ một chút biện pháp. Ninh Đảo rõ ràng, Vương huyện lệnh không thể nhúng tay cái này sự tình, rốt cuộc hắn chỉ là cái huyện lệnh, còn không có như vậy đại bản lãnh. Nhưng là có một điểm, Khang Thành cũng không nên nhúng tay Lâm An huyện trưng binh, cái này sự tình, tự nhiên là có biện pháp có thể nghĩ. Đa tạ, ta cùng Tần gia đều thập phần cảm tạ. Vương huyện lệnh nghe được này lời nói, rốt cuộc cảm thấy thoải mái, không nói khác, này cái Ninh Đảo là cái biết là người. Hắn tại quan trường như vậy nhiều năm, xem người không nói là thập phần tinh chuẩn, cũng có cái 7-8 phần. Hắn xem Linh Đảo này người, không là vật trong ao a tròn nên sau lần này, Vương huyện lệnh chỉ là cảm khái, nhân gia có bản lãnh, lại cũng sẽ không vì Lâm Di nương mà cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì không sánh bằng. Mà Linh Đảo này một bên được đến tin tức, liền đi thấy Linh Mạt, Linh Mạt vừa thấy Linh Đảo bộ dáng liền biết, không là cái gì chuyện tốt. Muốn chứng minh. Linh Mạt hơi nhíu mày lại, sau đó hỏi nói, đóng giữ danh giới 15 vạn đại quân, còn chưa đủ à? Này lời nói làm Linh Đảo có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng biết. Bạn chương xong. Chương 412, chứng minh. Linh Đảo nhịn một chút, vẫn là không nhịn được hỏi nói, làm sao ngươi biết? Danh giới nhiều ít binh lính. Linh Mạt nhịn không được cười, trực tiếp trả lời, ngài chẳng lẽ quên, ta là cấp quân bên trong cung cấp dược tề. Dùng dược tề số lượng hơi chút phỏng đoán một chút, liền có thể biết đại khái số lượng. Linh Mạt như vậy nói, Linh Đảo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn cho rằng, thiếu tướng quân đã đem quân bên trong bí mật nói cho Linh Mạt. Mặc dù Linh Mạt là người một nhà, cũng hết sức lợi hại, nhưng là quân bên trong sự tình, có thể không nói còn là đừng nói hảo. Mà Linh Mạt ngược lại là không nghĩ đến này đó, nàng chỉ muốn, như vậy nhiều người còn chưa đủ ạ. Ngươi biết Bắc Địa quân đội nhiều ít người sao? Nay cái vấn đề, làm Linh Mạt lắc đầu. Nàng còn thật không biết Bắc Địa rốt cuộc nhiều ít binh lực. Như vậy nói đi, Bắc Địa quân đội tổng số không cao hơn 10 vạn người. Cái này khiến Ninh Mạt lại nhíu lông mày, không đủ 10 vạn người, vậy thì có cái gì hảo lo lắng? Chẳng lẽ đại cảnh binh lính so Bắc Địa chiến đấu lực kém như vậy nhiều sao? Theo số lượng thượng xem, tựa như chúng ta là chiếm ưu thế. Nhưng là thực tế thượng, Bắc Địa quân đội không đủ 10 vạn, nhưng là một khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ bách tính chính là binh lính. Bọn họ có thể điều động bách tính có nhiều ít, chí ít cũng cùng quân đội tương đương. Đương nhiên, trước đây Bắc Địa vương theo không có điên cuồng đến, làm toàn bộ người đều đi đánh trận. Nhưng là này cái Tân Vương lại là khó mà nói. Ninh Đảo như vậy giải thích, Ninh Mạt đại khái liền rõ ràng. Cũng liền là nói Bắc Địa người quá mức bưu hãn, nếu là có cần, buông xuống đầu đũa liền có thể vì binh lính. Mà đại cảnh, thói quen làm nông sinh hoạt, bọn họ bách tính lại là không thành. Yêu cầu huấn luyện, cần thời gian. Nếu là có một ngày, Bắc Địa cùng đại cảnh có thể dung hợp, như vậy liền thiên hạ thái bình. Ninh Mạt như vậy nói, Ninh Đảo kinh ngạc xem nàng liếc mắt một cái. Không thể không nói, theo cùng Ninh Mạn tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, hắn càng phát cảm thấy, này không là cái nữ nhi, này nên là cái nhi tử. Này nếu là chính mình có này dạng nhi tử, kia quả thực quá làm người ta cao hứng. Đáng tiếc, này là cái nữ nhi. Đương nhiên, cũng chỉ là có một điểm đáng tiếc, bởi vì Ninh Mạn cho dù là thân là nữ tử, còn là làm người kinh ngạc. Nàng làm đến vô số nam tử cũng làm không được sự tình. Hiện tại nhất quan trọng là, thôn Trưng Minh sẽ ảnh hưởng đến chế dược phường sao? Ninh Đào hỏi Ninh Mạn, chế dược phường sự tình, chính là hắn cũng không phải thực hiểu đến, chỉ có Ninh Mạn nhất rõ ràng. Cho dù là đối chế dược phường ảnh hưởng không lớn, cũng thực ảnh hưởng chúng ta loại. Ninh Mạn như vậy nói, Ninh Đào hơi sững sờ, này cái, ảnh hưởng loại, sợ là không thể làm thành lý do chứ. Nhưng mà Ninh Đào không biết, tại Ninh Mạn trong lòng, loại có thể nói là so chế dược phường còn muốn quan trọng sự tình. Đương nhiên, nàng cũng có thể theo xung quanh thôn thuê người, nhưng là xung quanh thôn người thứ nhất là không tốt quản lý, thứ hai, nàng sợ xung quanh thôn cũng không người ai cho nên, nàng phải hảo hảo nghĩ nghĩ, nên làm cái gì. Mà lúc này đây, xung quanh thôn đã loạn. Muốn Trưng Minh, một nhà một cái, trừ phi là nhà bên trong chỉ có một cái nam tử, không phải chỉ cần có hai cái cùng này trở lên, kia đều đến đi một cái. Như vậy nhất tới, bao nhiêu nhà bắt đầu kêu khóc. Bọn họ ai ngờ muốn để nhi tôn ra chiến trường a không là bọn họ ích kỷ, mà là thượng chiến trường người, có mấy người có thể trở về. Này dạng bi thương không khí, tựa như vẫn luôn tràn ngập tại thôn bên trong. Đại gia lẫn nhau tìm người nghĩ biện pháp, chỉ vì một cái mục tiêu, có thể không đi. Dĩ vãng trinh lao dịch, nếu là không muốn đi, còn có thể sử dụng bạc thay thế. Nhưng là Trưng Minh, còn là không thể dùng bạc để binh dịch Trưng Minh, làm vô số người bắt đầu thúc thiết. Càng nhiều nhà bên trong bắt đầu cãi lộn. Rốt cuộc, nhà bên trong tử tôn nhiều, liền muốn quyết định, rốt cuộc muốn đưa ai đi. Này dạng sự tình, có rất ít người khiêm lượng, càng nhiều là không muốn đi. Huynh đệ chi gian, thúc cháu chi gian, không ít người nhà đánh mặt đỏ tới mang thai. Mà thôn lý trưởng giờ phút này càng là sức đầu mẹ chán, Trưng Minh nhất định không thể chậm trễ, mà ra ra đều tìm hắn nghĩ biện pháp, đoạn kiện cáo, hắn có cái gì biện pháp? Hắn bất quá là cái lý trưởng, còn có thể vi phạm mặt trên mệnh lệnh không thành. Bởi vậy, thôn thôn đều không được an bình. Lý trưởng nhóm mỗi cái đều thượng hỏa, về vài bên trong mang mọi mệt. Đối lập chi hạ, Tú Thủy thôn liền an tĩnh quá phần chút. Vương lý trưởng nghĩ nghĩ, cuối cùng còn là chạy Ninh ra đi. Như thế nào hồi sự a? Vì sao các thôn đều có động tĩnh, bọn họ thôn mệnh lệnh đâu? Hắn không dám trực tiếp đến hỏi chi huyện, chỉ có thể trước đi Ninh ra tìm hiểu tin tức. Mà thôn bên trong người còn không biết này đó, rốt cuộc hiện tại không người có tâm tư xuyên môn, bọn họ bây giờ nghĩ là như thế nào giải quyết tự ra sự tình. Chỉnh cái thôn đều thực an tĩnh, bởi vì chế dược phường, bọn họ mỗi ngày như vậy nhiều sống, chỗ nào có thời gian nói chuyện phiếm. Vương lý trưởng đến tới, nói rõ đến ý đồ, Ninh Mạt đem Trưng Minh lệnh đem ra. Này Trưng Minh lệnh nhất ra, Vương lý trưởng hít vào một hơi. Chính mình còn là tâm hoài may mắn, nghĩ có Ninh ra, có chế dược phường, như vậy thực có khả năng Trưng Minh liền vòng qua bọn họ. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, còn là tới. Này, chúng ta muốn đưa tiễn 100 nhiều cái trẻ tuổi hải tử. Vương lý trưởng tay đều run rẩy, không chỉ có là cái lý trưởng, hắn cũng là cái tộc trưởng. Vương gia là thế gia vọng tộc, này 100 nhiều cái trẻ tuổi binh lính bên trong, Vương gia đến chiếm so hơn phân nửa. Cho nên Ninh Mạt có thể lý giải Vương lý trưởng, giờ phút này cũng thực đồng tình hắn. Vương lý trưởng, cái này sự tình ngươi trước cùng đại gia chào hỏi, làm bọn họ trong lòng có thể có điểm để. Nhà bên trong làm ai đi, cấp cái nào hài tử chuẩn bị cái gì đồ vật, này đó đều không làm một ngày hai ngày có thể giải quyết. Vương lý trưởng nghe được này lời nói, mặc dù thất vọng, nhưng là cũng biết này là lời nói thật. Không vì cái gì khác, làm đại gia trước tiên có cái chuẩn bị cũng hảo, đừng đợi đến cuối cùng, nháo đến ngược lại càng lợi hại. Hảo, ta hiện tại liền trở về, nói cho đại gia này cái sự tình. Vương lý trưởng đứng lên tới liền muốn đi, nhưng lại bị Ninh Mạt ngăn lại. Ta ngày mai đi một chuyến An Thành. Ninh Mạt như vậy nói, Vương lý trưởng hơi sững sờ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nếu là có thể, chúng ta thôn binh dịch có thể miễn trừ. Nếu là không thành, cái này sự tình liền đừng nói cho thôn dân. Ninh Mạt như vậy nói, Vương lý trưởng manh túi đầu xuống, hắn nước mắt rất xuống tới. Hắn không nghĩ đến Ninh Mạt có thể như vậy hỗ trợ, đi An Thành a đến kia tìm ai hắn không biết, hắn liền biết, nhân gia Ninh Mạt cùng Ninh gia, vì bọn họ phế đi khí lực. Nhân gia yêu cầu sao? Thượng chỗ nào đưa tiền còn có thể không có người làm công sao? Nay còn là xem bản thôn nhân mặt mũi, xem Lâm gia mặt mũi ai cho nên Vương lý trưởng cảm kích, Vương lý trưởng cũng biết này phần tình. Ta đại biểu thôn bên trong người cảm ơn. Yên tâm, chúng ta thôn bên trong người không là không biết điều như vậy người. Không quản có được hay không, chúng ta đều biết tình. Vương lý trưởng như vậy nói, Ninh Mạt cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Đưa tiễn Vương lý trưởng, Lâm Di Nương rất là ưu sầu xem nàng. Ninh Mạt hơi mỉm cười một cái, đem Lâm Di Nương ôm lấy. Như thế nào nương, lo lắng cái gì đâu? Lâm Di Nương không cao hứng chụp một chút phía sau lưng nàng, này hài tử, như thế nào không biết phát sầu đâu? Ta tại lo lắng ngươi. Ngươi đi An Thành, tìm ai hỗ trợ a? Này là Trưng Minh, có thể làm sao? Bản chương xong. Chương 413, giải quyết. Ninh Mạt nghe được này lời nói muốn cười, nàng bản là quang minh lỗi lạc, như thế nào làm thân nương nói, tựa như nàng là đi cửa sau đâu. Không là, nàng thật là vì chế dược phường đi a, nàng mặc dù có như vậy một điểm tư tâm, nhưng là này là vì đại nghĩa. Chế dược, lương thực, này cái nào không là liên quan đến thiên hạ việc lớn đâu. Cho nên nói, bọn họ nếu là không đáp ứng, đó mới là có tư tâm đâu. Nếu là nàng nói, tương lai một năm, này lúa mì cùng đông liền muốn tại số chắn cái đại cảnh phát triển ra tới mới hảo. Đương nhiên, nếu là không được, như vậy tại chỉnh cái An Thành thử một chút cũng hảo a, cho nên không chỉ có là thôn bên trong, kỳ thật chỉnh cái Lâm An huyện đều không nên Trưng Minh đâu. Bởi vậy, Ninh Mạt thật là vì đại nghĩa, hơn nữa, nàng cũng không phải đi gặp Chu Minh Tuyên. Mặc dù tìm Chu Minh Tuyên cũng có tác dụng, nhưng là nàng không muốn để cho Chu Minh Tuyên như vậy phiền lòng. Nương, ngài yên tâm, ta có thể đáp ứng, đó nhất định là ta có thể làm đến. Lâm Di Nương nghe được này lời nói, gật gật đầu. Nhưng vẫn là nói, như thực sự là không được, vậy coi như, rốt cuộc cũng không là một nhà hai nhà, đừng để người ta biết, lại nói ngươi không hiểu chuyện. Ninh Mặc biết, cũng liền là nói, nàng trong lòng còn là nữ nhi quan trọng nhất ta nương, ta nếu là không đi, Đại Lang ca ca hoặc là hai cái cứu cứu, liền phải đi một cái a. Ninh Mặc như vậy nói, Lâm Di Nương che ngực, nhưng vẫn là nói, nếu là được thì được, không được, kia cũng là mệnh. Đại gia đều này dạng, ai có thể ngoại lệ đâu. Lâm Di Nương một bên nói một bên khóc, nàng dù sao không thể để cho nữ nhi ra sự tình, làm người chọc lấy cuộc sống. Ai u, nương, ngài yên tâm đi. Nếu là thực sự không được, chúng ta cũng còn có khác biện pháp đâu. Ninh Mặc này lời nói, làm Lâm Di Nương quên khóc. Còn có cái gì biện pháp a? Ngươi này cái hài tử, này là nghĩ muốn cấp chết ta a, ngươi nói, rốt cuộc làm thế nào chứ? Lâm Di Nương lập tức sẽ trở mặt, Ninh Mặc cũng không đùa nàng, mà là nói, lần trước Chu Minh Tuyên đi thời điểm, đáp ứng ta một cái sự tình. Lâm Di Nương thực kinh ngạc, này hài tử, còn thật là cái gì cũng dám nói với chính mình. Này dạng sự tình, không nên nói với chính mình này cái đương nương đi. Nhưng là, Lâm Di Nương không có cự tuyệt, biết cũng hảo, bọn họ nhà là nữ hài tử, còn là cẩn thận một chút hảo. Hắn đáp ứng ngươi cái gì sự tình, ta cho ngươi biết, nam tử, cũng không thể hoàn toàn tin a. Ninh Mạn, ngài này lời nói có điểm một đi. Bất quá Ninh Mạn cũng không nghĩ Lâm Di Nương lo lắng, vì thế cười nói, không là cái gì quan trọng sự tình, hắn nói này lần thả thuốc trở về, hắn nhất định cấp an bài một cái không cần xông pha chiến đấu địa phương. Ta nghĩ, này là chuyện tốt. Lâm Di Nương suy nghĩ một chút, không cần xông pha chiến đấu, này còn thật là chuyện tốt. Nhưng là vấn đề là, Ninh Đào chính mình nguyện ý sao? Như vậy suy nghĩ một chút, Lâm Di Nương nắm bắt khăn, không biết nên như thế nào trả lời. Kia hắn nguyện ý sao? Này cái, còn muốn hắn chính mình quyết định. Bất quá, nếu là hắn nguyện ý, thôn tiêu bên trong người có thể làm thả thuốc chiếu cố, cũng là chuyện tốt. Ninh Mặc như vậy nói, Lâm Di Nương nhịn không được gật gật đầu. Nếu là kia người, nàng tin tưởng. Ninh Mặc xem Lâm Di Nương đã bắt đầu suy nghĩ, thầm nghĩ muốn cười. Mẫu thân liền là lá gan quá nhỏ, có đôi khi yêu cầu chính mình đẩy một cái. Yêu cầu xin nhờ nhân gia, như thế nào cũng đến quan tâm một chút nhân gia đi. Chính mình này cái đương nữ nhi duy trì, nàng cũng hy vọng Lâm Di Nương hạnh phúc. Ninh Mặc biết Lâm Di Nương khẳng định muốn xoắn xuýt, chính mình chính tại chuẩn bị ngày mai đi An Thành muốn dùng đồ vật, mà lúc này đây có người gõ cửa, Ninh Mặc liền biết, khẳng định là ngoại tổ mẫu. Nay cũng không khó suy đoán, rốt cuộc nghe được Trương Binh sự tình, vậy khẳng định là phải hỏi một chút. Nhà bên trong hai cái cứu cứu cùng Đại Lang ca đều phù hợp Trương Binh điều kiện. Ngươi thật muốn đi An Thành? Trương Thị đều không thấy Lâm Di Nương, mà là trực tiếp hỏi Ninh Mặc. Nay cũng chứng minh, Ninh Mặc tại Trương Thị trong lòng địa vị. Mặc dù nữ nhi càng quan trọng, nhưng là gặp được sự tình, còn là ngoại tôn nữ càng thêm đáng tin. Ngài đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp làm chúng ta nhà không đi. Trương Thị biết Ninh Mặc có thể làm đến, nàng cũng muốn nói không được thì thôi, rốt cuộc quá đặc thù không tốt. Nàng là lo lắng thôn bên trong người đấu kỵ ghen, lại làm ra cái gì quá phận sự tình tới. Nhưng là xem Ninh Mặc, nàng còn là nói không nên lời. Kia là chính mình nhi tử cùng tôn tử, nàng không hy vọng bất luận cái gì một người ra chiến trường. Cái nào có thể thành sao? Trương Thị lo lắng hỏi. Ngài quên, Lâm Hữu Tài hiện tại là quân hộ, không được, hắn đi cũng coi như một cái danh lệch. Này lời nói Ninh Mặc chỉ có thể nói cho Trương Thị, rốt cuộc này là Trạc Lâm Di Nương trái tim sự tình, nàng không định lại tại nàng trước mặt nhắc tới Lâm Hữu Tài. Mà Trương Thị nghe được này lời nói, mặc dù mặt bên trên có một điểm dừng lại, nhưng là vẫn tán đồng gật gật đầu. Nếu là như vậy, này cái nhi tử cũng coi là vì Lâm gia làm một điểm cuối cùng chuyện tốt. Tương lai, nàng cũng không sẽ vẫn luôn không cho hải tử nhóm nhấc lên, cũng làm cho đại làng, tại về sau cấp hắn thắp nén hương. Này chính là Trương Thị lớn nhất tha thứ, rốt cuộc Lâm Hữu Tài đối hắn không có một chút mẫu tử chi tình. Đúng, người phụ thân đâu? Như thế nào ta vừa rồi xem hắn tại thu dọn đồ đạc? Trương Thị hiếu kỳ hỏi nói, vung xuống trong lòng việc lớn, cuối cùng là có tâm tư quan tâm một chút con rể. Ta phụ thân này lần muốn trở về. Ninh Mặc như vậy nói, Trương Thị nửa ngày không lên tiếng, lúc sau, nàng mánh thượng vô đùi nói, ngươi phụ thân cũng muốn trở về. Này không mới trở về sao? Vốn dĩ cảm thấy nhà bên trong không cần có người đi, cuối cùng là thở dài một hơi, hiện tại biết Ninh Đào muốn đi, càng không phải là tư vị. Ngài yên tâm, ta phụ thân dũng mãnh thiện chiến. Trương Thị cái gì cũng không muốn nói, có cái gì thiện chiến à, nếu là thật như vậy lợi hại, như thế nào như vậy nhiều năm không trở về đâu? Kém chút làm người cho rằng ngươi nương đương quả phụ. Nhưng là này lời nói Trương Thị không thể trực tiếp nói, hơn nữa nàng cũng biết, Ninh Đào muốn đi, kia ai cũng không còn được. Người xem ngoại tôn nữ có thể giúp nàng nhà, nhưng lại không thể ngăn cản Ninh Đào trở về, này nói rõ cái gì, này nói rõ có một số việc không cách nào nhúng tay. Trương Thị tại cảm thán, đương quan cũng không dễ dàng. Liều mạng kiếm được công lao, kết quả chính mình lại không có thể chiếm nhiều thiếu chỗ tốt, có thể vợ con hưởng đặc quyền cũng không tệ. Nhưng là nàng có một chuyện làm sai, kia liền là Ninh Mặc nếu là muốn nhúng tay, còn thật có thể làm Ninh Đào không thể quay về. Chỉ là Ninh Mặc không nghĩ, nàng biết Ninh Đào này người, chiến tranh khởi, hắn sợ là không thể an tâm tại nhà bên trong đợi. Cho nên nàng làm Ninh Đào chính mình lựa chọn, mà Ninh Đào lựa chọn trở về. Đúng, Mặc Nhi a, ta cùng ngươi nói, này lần lương thực, chúng ta trước không muốn bán đi. Không chỉ có không thể bán, còn đến mua một điểm, ta là sợ vạn nhất này trận đánh lên 2 năm, lương thực càng quý. Trước đây ta làm ngươi đại cứu đi mua lương thực, kia là một lượng bạc 100 cân thượng hảo đại mễ. Nhưng là hôm nay đi, chỉ có thể mua được 80 cân. Ta là cảm thấy, này là bởi vì chiêu binh sự tình đại gia biết, cho nên đều tại tổn lương thực đâu. Vừa rồi Vương Lý trưởng liền đi các nhà các hộ thông báo, năm nay lương thực không muốn bán. Cũng không biết bao nhiêu người muốn đói bụng, còn tốt, chúng ta có. Này lời nói ngược lại để Ninh Mặc hơi sững sờ, lương thực a nàng nghe Lục hoàng tử nói, quân bên trong tổn chữ không thiếu lương thực. Này dạng nhất tới, bách tính có thể ăn tự nhiên liền thiếu đi. Nếu là như vậy, không chỉ có lương thực giá cả muốn dâng lên, tự nhiên có người muốn chịu đói. Chịu đói là nguy hiểm, ăn không đủ no, dễ dàng sinh đoán. Bản chương xong. Chương 414, lương thực. Cái này sự tình làm Linh Mạt cơ hồ là một đêm không ngủ, không vì mặt khác, chỉ vì một cái sự tình do dự. Chủ nhân, ta là có thể mua lương thực, rốt cuộc có rất nhiều túc chủ kích phát chủ nông trường hệ thống. Nhưng là này lương thực cũng là yêu cầu tích phân đổi. Linh Mạt nghe được này lời nói, lập tức cũng có chút do dự. Như thế nào đổi? Một cái tích phân đổi một tấn lương thực. Một cái tích phân đổi một tấn, giá cả thật không quý, nhưng vấn đề là muốn cấp nhiều ít người ăn cơm no. Nàng không biết đại cảnh có nhiều ít người, nhưng là nàng biết Khang Thành đại khái là có không đến 10 vạn người. Mà xung quanh đây thành trì chung vào một chỗ, như thế nào cũng đến 20 vạn người đi. Này đó người cho dù là một nhà cấp 10 cân đại mễ, cũng là muốn 2000 tấn. 2000 tích phân, chính là nàng hiện tại toàn bộ tích phân cộng lại cũng kém không nhiều. Này bằng với là táng ra bại sản tiết tấu. Chủ nhân, chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, kia lúa mì liền xuống tới. Hiện tại gieo trồng, 3 tháng lúc sau lúa mì liền có thể bội thu. La a, chống đỡ 3 tháng, liền có thể có lương thực xuống tới. Nhưng là mặc dù là như thế, bọn họ cũng đến có thể chịu đựng được. Đương nhiên, cũng không là gia gia hộ hộ đều sẽ chịu đói, tổng muốn có cái tỷ lệ phần trăm a, tỷ như 1/10 người gánh không được. Hơn nữa, còn có một cái biện pháp, kia liền là dùng lương thực đổi lương thực. Đại mễ đổi thành thô lương, cũng là cái biện pháp, rốt cuộc có lưu lương cũng không là một nhà người. Chỉ cần giá cả thích hợp, khẳng định có người sẽ còn. Linh Mạt nhiên hệ thống tử tế tính toán một chút, phát hiện đổi 500 tích phân là nhất thích hợp. 500 tích phân, mặc dù cũng đau lòng, nhưng là hảo hảo cố gắng mấy tháng, cũng có thể kiếm về. Chủ nhân, thật muốn đổi sao? Hệ thống cũng thực đau lòng, đây đều là muốn cấp người khác tích phân. Đừng do dự, làm quyết định liền không nên hối hận. Linh Mạt mặc dù như vậy thuyết giáo hệ thống, mắt xem chính mình 500 tích phân không, nhịn không được còn là đau lòng. Bất quá nghĩ đến có thể cứu người tính mạng, này cũng coi là chuyện tốt đi. Tích phân không lại kiếm, làm việc tốt cũng không là tổng có cơ hội. Như vậy suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất hảo. Quả nhiên, người vẫn là muốn học được bản thân an ủi. Ngày thứ hai, Linh Đào muốn đi. Hắn xem liếc mắt một cái Lâm Di nương gian phòng, đều tưởng muốn nói điểm cái gì, nhưng là lại không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo. Mà lúc này đây, Lâm Di nương gian phòng rèm đột nhiên liền mở ra, này cấp Linh Đào dọa nhảy một cái. Chính mình như thế nào như vậy lô mãng, không là trẻ tuổi mao đầu tiểu tử, lại còn nhìn lén nhân ra. Nhưng là cho dù là không tốt ý tứ, này cái thời điểm lại là không lo được những cái đó. Hắn không biết này lần đi, hắn xuống đi trở về là cái gì thời điểm. Ta, một cái ta chữ, Linh Đào nửa ngày cũng không biết nên nói điểm cái gì hảo. Mà Ninh Tùng đều vì thúc thúc cảm thấy sốt ruột. Không nói những cái khác, hắn nhưng là phát hiện, tự theo tứ thúc trở về, nhưng là một lần đều không tại nhà chính nghỉ ngơi quá. Này dạng nhất tới, hắn cũng nhịn không được hoài nghi, này tứ thúc cùng tứ thẩm tử là như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ tách ra thời gian dài, cho nên hai người không được tự nhiên. Cái này khiến Ninh Tùng thực nghi hoặc, nhưng là hắn cái gì đều không dám hỏi, sợ hỏi liền làm tứ thúc không mặt mũi. Cho nên hắn không hỏi, nhưng là cẩn thận quan sát, sau đó yên lặng ghi tạc trong lòng. Hiện tại bọn họ hai người muốn lại lần nữa tách ra, Ninh Tùng thực muốn biết, tứ thúc cùng tứ thẩm sẽ như thế nào. Này cái, cấp ngươi mang đi. Ninh Tùng xem đến Lâm Di nương đem một bao quần áo cấp Ninh Đào, mà Ninh Đào thập phần chân quý sờ một hồi, này mới cất vào tới. Ngươi, cái gì thời điểm trở lại? Lâm Di nương như vậy hỏi nói. Lâm Di nương này lời nói làm Ninh Đào trong lòng ấm áp, thật, này là lần thứ nhất có người như vậy hỏi chính mình. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình cái gì thời điểm có thể trở về, nhưng là hắn nghĩ cần trả lời nàng, cấp nàng một hy vọng, hoặc giả nói là cấp nàng một cái hứa hẹn. Ta, nếu là thuận lợi, ta 3 tháng liền có thể trở về. Nếu là không thuận lợi, ta cũng sẽ mỗi cái nguyệt đều sai người đưa tin trở về. Nghe được này lời nói, Lâm Di nương nhịn không được cười. Bất kể nói thế nào, có cái ngày tháng liền hảo. Hảo, ta chờ ngươi trở về, nhất định phải cẩn thận bảo trọng. Lâm Di nương như vậy nói, làm Xuân Hoa đem cái bình lấy ra tới. Xuân Hoa rất bất đắc dĩ, bọn họ nhà làm cái gì đồ vật, đều muốn so khác nhân ra làm nhiều, không là bởi vì bọn họ nhà người có thể ăn, mà là đưa ra ngoài quá nhiều. Nay vị đi muốn dẫn một ít, kia vị tới muốn cấp một ít. Bất quá Xuân Hoa vẫn cảm thấy thập phần kiêu ngạo, bởi vì mọi người đều thích ăn, đây cũng là đối chính mình tay nghề tán thành. Dương Mậu Tu xem này một màn, sau đó vô vô học sinh Ninh Duệ bả vai, hy vọng hắn không nên quá lo lắng. Hắn biết không phụ thân tại bên cạnh tư vị, cho nên hắn phá lệ chiếu cố Ninh Duệ cảm nhận. Nhưng là hắn cũng không biết, bọn họ cũng không phải thật sự là phụ tử. Cho nên nho nhỏ thiếu niên mặc dù có chút thương cảm, lại còn không có thượng cảm thấy như vậy trình độ. Phụ thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mẫu thân cùng tỷ tỷ. Ninh Duệ căn bản cũng không cần nhiều bàn giao, chính mình liền thật là có chút giác ngộ như thô trả lời. Này ngược lại để Ninh Đào thực cao hứng, này cái nhi tử hắn là thật thực yêu thích. Chờ ta lần sau trở về, cấp ngươi mang một thất tiểu mã, sau đó ta giáo ngươi cưỡi ngựa đi. Ninh Duệ nghe được này lời nói, nho nhỏ hài tử rốt cuộc biển tắt rơi lệ. Nay một lần hắn cảm thấy có cái phụ thân cũng đính hảo, mà Ninh Đào chính là chính mình nghĩ muốn phụ thân. "Ân, ta đợi ngươi trở về giáo ta." Ninh Duệ như vậy nói ôm Ninh Đào không buông tay, đem mặt giấu tại Ninh Đào sau lưng bên trên. Nho nhỏ người chạy nước mắt còn sợ làm người xem đến, hắn cảm thấy rất là có chút xấu hổ. Ninh Đào đi, Ninh Mạt cũng cùng nhau, Ninh Duệ cùng Lâm Di nương đứng chung một chỗ. "Nương, tỷ tỷ cái gì thời điểm trở về a?" Ninh Duệ như vậy hỏi nói. "Quá 2 ngày liền trở lại." Ninh Duệ nghe được này lời nói, chuyển đầu đối Lâm Di nương nói, "Kia ta đi học." "Lâm Di nương." Cho nên nói, chỉ cần tỷ tỷ trở về là được là sao? Ninh Mạt đến An Thành, lại không đi theo Ninh Đào về đến quân doanh. Nàng trực tiếp đi An Vương phủ. Liên như là Ninh Đào nói, Lâm An huyện kia là An Vương quản hạt địa phương. Cho nên, cái này sự tình tìm An Vương phi là được, rốt cuộc hiện tại chỉnh cái An Vương phủ đều là nàng quản. Về phần An Vương phi có thể hay không giúp chính mình, Ninh Mạt cảm thấy tổng có biện pháp. Mặc dù An Vương phi không quá ưa thích chính mình, nhưng là nàng tổng có thể nghĩ đến đả động An Vương phi chủ ý. Ninh Mạt xe ngựa đến Vương phủ cửa phía trước, cửa trước phòng đi vào thông báo, sau một lúc lâu, liền xem đến An Vương phủ cửa lớn mở ra. Ninh Mạt hơi sững sờ, thế nhưng mở đại môn nên đón chính mình. Xem tới, An Vương phi khả năng không có chính mình cho rằng như vậy chán ghét chính mình, đi. Dù sao nhập gia tùy tục, nàng cũng không phải là không có chuẩn bị liền đến. Ninh Mạt xuống xe, tiến vào nhà chính, lại lần nữa nhìn thấy An Vương phi, chỉnh cá nhân đều sững sờ. Này An Vương phi, cái gì thời điểm thành này cái bộ dáng? Vương phi, đã lâu không gặp. Ninh Mạt như vậy nói, An Vương phi gật gật đầu, nhưng lại không có đứng lên tới, mà là nửa nằm. An Vương phi chỉnh cá nhân gầy rất lợi hại, hiện đến có chút suy yếu. Ninh Mạt không hiểu, chỉ là một đoạn thời gian không thấy, như thế nào thành này cái bộ dáng? Nhưng là bỗng nhiên, nàng tựa như nghĩ đến nguyên nhân. Bạn chương xong. Chương 415, An Vương phi. An Vương phi xem trước mắt Ninh Mạt, hồi lâu không thấy, nàng tựa như trở nên càng mỹ lệ. Ninh Mạt mang cho nàng thứ nhất cái cảm nhận chính là xinh đẹp, đến hiện tại vẫn cứ cảm thấy chấn động. Đương nhiên, tại kiến thức nàng bản lãnh lúc sau, này cái cảm nhận cũng rất ít xuất hiện. Trước mắt này nữ tử mỹ không chân thật, làm người cảm thấy nàng rất yếu. Ai có thể nghĩ tới, nàng có thể quyết định một người sinh tử, so với bình thường nam tử muốn xuất sắc quá nhiều. An Vương phi cũng đã từng là sơn phấn đôi bên trong hào kiệt, cho nên nàng kỳ thật thực yêu thích Ninh Mạt. Hoặc giả nói, nàng yêu thích thưởng thức có bản lãnh nữ tử. Chỉ tiếc, bọn họ gặp được quá muộn. Tại bọn họ gặp được thời điểm, Ninh Mạt là làm người hâm mộ thanh xuân niên thiếu, mà nàng thì là tâm như tiểu tụy, đã là không hy vọng. Vương phi, như thế nào thân thể thành này cái bộ dáng? Ninh Mạt một mặt cảm khái hỏi nói, ngươi biết ta, thân thể ban đầu liền không tốt, nhưng là Vương phi nếu là dụng tâm bảo dưỡng, không sẽ thật nhanh liền xuất hiện suy tàn chi tượng. Vương phi, ngài là không muốn sống thêm xuống đi sao? Ninh Mạt này lên tiếng chắc tâm, nếu là An Vương phi còn có sống sót đi khát vọng, giờ phút này nhất định sẽ nổi giận. Nhưng nhìn nàng tựa như không này cái ý tứ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỉ là này nhàn nhạt cười một tiếng bên trong, mang không là giải thoát, mà là vô biên trầm mặc. Tựa như này trên đời sự tình nàng đều không quan tâm, nàng cũng tịnh không để ý chết sống. Này dạng An Vương phi, làm người xem cảm thấy có điểm đáng thương. Ninh Mạt, ngươi không cần nhiều lời, không cần, Bắc Địa Vương chết. Này lời nói làm Ninh Mạt có chút khổ sở, sau đó nhìn An Vương phi, cũng coi là rõ ràng, rốt cuộc vì sao nàng mất đi đấu trí. Bởi vì thống hận nhất người đã chết ta, một cái là An Vương, nàng không có tự tay giết, một cái là Bắc Địa Cửu Vương, nàng cũng không có thể tự tay giết chết. Như vậy cũng tốt tựa như hai loại không cách nào bù đắp tiếc nuối, đem nàng cấp đánh bại. Ngươi biết tin tức? Cái gì thời điểm? Ninh Mạt như vậy hỏi nói. Ta tại Bắc Địa có thám tử. An Vương phi như vậy nói, Ninh Mạt rõ ràng, nàng người cấp truyền lại tin tức. Tự theo tự tay giết chính mình nhất tín nhiệm mama, An Vương phi bên cạnh người, liền lại cũng không dám lỗ mãng. Kỳ thật, Bắc Địa Vương ta không gặp qua, nhưng là ta tổng cảm thấy hắn bất quá là cái ngu ngốc người. Hắn có thể nghĩ ra tới như vậy tuyệt diệu chủ ý sao? An Vương phi xem Ninh Mạt, sau đó nói, ngươi thế nhưng tại giúp ta. Ngươi nghĩ muốn làm ta sống xuống dưới. Ninh Mạt trầm mặc một hồi, nàng không phải là muốn giúp nàng, chỉ là xem nàng thực sự là đáng thương. Xem, liền ngươi đều tại đồng tình ta. Nói rõ ta thật nên đi, lại như vậy xuống đi, ta sống liền quá buồn cười. Kỳ thật ta sớm liền muốn đi, chỉ là trong lòng có hận, chết không cam tâm. Hiện tại không cái gì lo lắng. Lại nói, ta này thân mình, ngươi cũng xem đến, không cái gì hy vọng. Này lời nói ngược lại là không sai, nàng trúng độc rất sâu, lúc trước cấp nàng bài độc một lần, cũng chỉ có thể cấp nàng mấy năm tuổi thọ. Mà này một năm nhiều, sợ là nàng theo không chân quý, còn này dạng không có sinh cơ, này thân thể đã triệt để phế đi. Nàng có thể chữa bệnh, không thể khởi tử hồi sinh, có đôi khi quy luật tự nhiên còn là rất cứng hãn. Ninh Mạt, ta mặc dù muốn chết, nhưng là vẫn có một chuyện nghĩ muốn làm. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta? An Vương phi như vậy nói, Ninh Mạt xem nàng hỏi nói, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Ta còn muốn gặp một lần ta nhi tử. Ninh Mạt nghe được này lời nói, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Còn muốn gặp một lần đã chết đi người, thật là rất khó. Có phải hay không quá khó xử người? Ha ha, ta tay bên trong có quyền thế, có tiền tài, nhưng là ta lại sẽ không còn được gặp lại ta nhi tử. An Vương phi như vậy nói, Ninh Mạt rất là bất đắc dĩ, khác người có lẽ thật làm không được, nhưng là nàng, chân nhân không được, hư ảnh ngược lại là có thể. Ta tay bên trong có một loại thuốc, ăn đi lúc sau có thể nhìn thấy tưởng niệm chi người. Nhưng là, này thuốc đối thân thể có chút không tốt. Ninh Mạt như vậy nói, An Vương phi ánh mắt bên trong lại xuất hiện qua mang. Nàng tổng cảm thấy Ninh Mạt không là bình thường người, quả nhiên, chính mình suy đoán không có sai. Ninh Mạt, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất cô nương. Ta là thực hâm mộ ngươi, ta cũng hy vọng ngươi tương lai so với ta tốt. Ngươi đã giúp ta, đối ta không có lợi ích chi tâm, này đó, ta đều ghi tạc trong lòng, cảm ơn ngươi. Nghe được này lời nói, Ninh Mạt ngược lại là cảm thấy trong lòng ấm áp, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, theo chính mình cái hòm thuốc từ bên trong lấy ra tới một cái hộp nhỏ. Này đan dược ngươi ăn hạ liền sẽ mê man một ngày một đêm, này trong lúc bất luận cái gì người không cách nào đem người tỉnh lại. Ngươi thật muốn ăn sao? An Vương phi chỉ là lược hơi suy tư một chút, liền gật đầu, sau đó gọi tới nha hoàn, phân phó rất nhiều sự tình, liền đem kia đan dược thật nuốt xuống. Nha hoàn nhóm nhau tránh lui đi ra ngoài, Ninh Mạt trông coi An Vương phi, giờ phút này, nàng tựa như là An Vương phi nhất tín nhiệm người. Ninh Mạt bất đắc dĩ thở dài, này người đã cứu không được, nếu như thế, không bằng thỏa mãn nàng cuối cùng tâm nguyện. Kia cái đan dược căn bản liền không thể làm nàng nhìn thấy An Vương thế tử, nhưng là, mặt khác biện pháp có thể. Ninh Mạt hư không nhất trảo, lấy ra tới một cái bồ câu trứng lớn nhỏ tiểu cầu, này tiểu cầu xem lên tới là trong suốt chất liệu, nhưng là nhẹ nhàng đánh, liền xem đến nó lừng lánh màu bạc quang mang. "Chủ nhân, này là mới nhất tạo mộng hệ thống, ngài này 20 cái tích phân, tiêu đến nhưng là thực có lời." Hệ thống không rõ sinh ly tử biệt đau khổ, nó chỉ biết nói, thông qua cao khoa học kỹ thuật trợ giúp, này cái tạo mộng hệ thống có thể theo An Vương phi đại não bên trong chọn đọc ký ức, sau đó hoàn nguyên một cái chân thực An Vương thế tử. Đương nhiên, này cái hệ thống không thể dài thời gian sử dụng, không phải nhân loại đại não không chịu nổi. Này vốn dĩ liền là cấp một ít lão nhân lâm trung quan tâm, sau tới bị khai phát đến hàng ngày sinh hoạt bên trong. Hy vọng nàng cuối cùng có thể không có cái gì tiếc nuối đi. Linh Mạt không biết An Vương phi làm một cái gì dạng động, bên ngoài có võ tỷ thủ vệ, bất luận cái gì người không thể tới gần. Chính là phi âm, cũng nghe Linh Mạt lời nói, chỉ ở ngoài cửa, không đến xuyên quốc gia ngạch cửa một bước. Một ngày một đêm qua đi, An Vương phi chậm rãi thức tỉnh, nàng xem Linh Mạt, ánh mắt bên trong đều là nước mắt. Linh Mạt xem nàng mắt bên trong, không có thất vọng cùng khổ sở, cũng không có tiếc nuối, mà là một loại nhàn nhạt thỏa mãn. Liên tựa như thật, ngươi quả nhiên là thần y. An Vương phi như vậy nói, Linh Mạt hơi mỉm cười một cái, phỏng đoán nàng tại ảo cảnh bên trong, xem đến chính mình nhi tử trưởng thành, lấy vợ sinh con đi, khả năng giúp đỡ ngươi hoàn thành tâm nguyện liền hảo. Linh Mạt như vậy nói. An Vương phi gật gật đầu, tinh thần tốt rất nhiều, nàng mặc dù vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng là nhi tử nói, tới thế bọn họ còn làm mẫu tử, cho nên nàng không hối hận. Ngươi tới là có cái gì sự tình đi, ngươi nói, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ ngươi. An Vương phi xem Linh Mạt, thập phần kiên định nói nói, Linh Mạt này mới để thôn sự tình. Hừ, Khang Thành càng ngày càng không tưởng nổi. Ngươi yên tâm, ta cấp ngươi đem toàn bộ Lâm An huyện binh dịch đều miễn trừ. Linh Mạt, này cái động tĩnh sẽ không quá lớn. Kia cái, này dạng thích hợp sao? Linh Mạt hỏi nói. Như thế nào không thích hợp? Không thích hợp làm Chu đại tướng quân tới tìm ta. Linh Mạt, thật là khí phách. Bản chương xong. Chương 416, lễ vật. Linh Mạt tay bên trong cầm An Vương phi cấp công văn, có này cái đồ vật, không chỉ có là thôn, chính là cả huyện thành cũng không cần chứng minh. Nàng không quay đầu nhìn, An Vương phi bận bịu nàng chỉ có thể đến giúp này bên trong. Nàng có thể chữa bệnh, một lòng muốn chết chi người, nàng lại là bất lực. Ngẩng đầu một cái, Linh Mạt xem đến Bạch Phong, giờ phút này hắn một thân màu xám trường bào, cởi võ tướng giáp trụ, ngược lại là có mấy phân nho nhã. Bạch tổng quản. Linh Mạt như thế chào hỏi, hiện tại Bạch Phong là này An Vương phi tổng quản, giúp An Vương phi quản lý mọi chuyện, bao quát phủ bên trong hộ vệ. Huyện chủ. An Vương phi chưa từng xưng hô Linh Mạt hiện tại, Bạch Phong lại như vậy xưng hô, hắn xem Linh Mạt sau đó nói, vất vả ngài. Ngài có thể tới, Vương phi kỳ thật thực cao hứng. Linh Mạt thán khẩu khí, nàng cũng là mới biết được, An Vương phi nguyên lai còn thật thích chính mình. Sớm biết, nàng sớm liền đến xem, nàng có thể làm thập phần không nhiều. Vương phi nàng, còn có hơn 2 tháng thời gian, ngươi hảo hảo làm bạn nàng một đoạn thời gian đi. Linh Mạt biết Bạch Phong đối An Vương phi tâm tư, này mới có thể như vậy nói. Bạch Phong nghe được này lời nói cười nhạt một tiếng, tựa như nghĩ thoáng bình thường, cũng không nói nhiều. Ta đưa huyện chủ ra khỏi thành. Này lời nói làm Linh Mạt hơi sững sờ, vì sao Bạch Phong muốn đưa chính mình ra khỏi thành, chẳng lẽ này thành nội còn có sư huynh nhóm hung hiểm hay sao? Nhưng là không đợi nàng nghĩ rõ ràng, An Vương phủ hộ vệ nhóm chờ xuất phát, thật đi theo nàng xe ngựa lúc sau. Linh Mạt nghĩ, đại khái là lo lắng chính mình an toàn đi, liền tùy bọn hắn. Mà Linh Mạt lần này tới, nghĩ muốn hủy bỏ binh dịch chỉ là một phương diện, còn có một chuyện, nàng muốn đi làm. Linh Mạt không buông tâm Linh Đạo, càng thêm không buông tâm Chu Minh Tuyên. Bọn họ Chu gia phụ tử, mặc dù thân cư đúng chỗ, nhưng là đồng dạng, cũng sẽ là địch nhân quan trọng nhất mục tiêu công kích. Linh Mạt lần này tới, cũng là muốn xem Chu Minh Tuyên. Đội ngũ đến bên ngoài trại lính, Bạch Phong không có mang hộ vệ trở về, mà là cùng Chu Minh Tuyên đánh đối mặt, này mới đưa Linh Mạt an toàn giao cho hắn. Linh Mạt rất là không hiểu, nàng xem liếc mắt một cái rời đi Vương phủ hộ vệ nói, vì sao muốn hộ tống ta tới? Xung quanh đây gần nhất không yên ổn sao? Nghe được này lời nói, Chu Minh Tuyên thu hồi tầm mắt, nở nụ cười xem Linh Mạt, chậm rãi gật gật đầu. Sóng gió nổi lên, thiên hạ sẽ có thay đổi. Gần nhất xung quanh cũng có thổ phỉ hoạt động. Linh Mạt nghe được lúc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được hỏi nói, này thổ phỉ như vậy lợi hại, còn có thể mượn cơ hội gây sóng gió. Kia liền nên đem bọn họ cấp tiêu diệt, không phải, tương lai sợ là sẽ phải trở thành tai họa. Nghe được Linh Mạt này lời nói, Chu Minh Tuyên có một lát ngu ngơ, sau đó cười. Nàng tổng là có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ. Kia ấn lại ngươi ý tưởng, này thổ phỉ nên như thế nào tiêu diệt? Hỏa công hoặc là thủy công? Linh Mạt xem hắn, một mặt im lặng. Hai người chúng ta người, rốt cuộc ai là tướng môn xuất thân? Ngươi là tướng quân hay ta là tướng quân? Ta nếu là hiểu được này đó, chẳng phải là muốn ra trận giết địch? Linh Mạt biểu tình rất nghiêm túc, ngữ khí thực đáng yêu, làm Chu Minh Tuyên nhịn không được nghĩ muốn miết miết nàng mặt. Mới có này cái ý tưởng, hắn liền đem tay mới vừa bận bịu lưng tại sau lưng, hắn sợ chính mình lập tức khống chế không trụ, làm ra cái gì thất lễ sự tình tới. Linh Mạt cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ cảm thấy này người thật là kỳ quái, xem chính mình biểu tình, làm người cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta mặc dù không hiểu được mang binh đánh giặc, nhưng là ta gần nhất tìm đến hai bản binh pháp, vừa vặn cho ngươi xem một chút. Linh Mạt nói đem chính mình mang đến hộp mở ra, thập phần trịnh trọng lấy ra tới hai bản binh pháp. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm không vui cũng quăng, này hai bản binh pháp cũng là chính mình thật vất vả tra tìm ra, sau đó tử tế phỏng đoán lúc sau sửa chữa một ít mới viết ra tới. Nàng biết Chu Minh Tuyên tại binh pháp thượng tạo nghệ cao, không dám mù giáo, cho nên chỉ tuyển chọn thực chiến phân tích bộ phận, cũng liền là đã từng ghi chép lại phát sinh qua chiến tranh, sau đó là đối với song phương binh lực giới thiệu, còn có hai bên chủ tướng lưu kế, không là giáo điều giáo binh pháp, mà là thông qua diễn lại đương niên chiến sự, làm Chu Minh Tuyên chính mình đi hấp thu học tập. Cảm thấy có thể sử dụng ngươi liền dùng, cảm thấy không thể dùng, liền đương xem cái chuyện xưa bông lòng một cái đi. Chu Minh Tuyên có chút kích động, hắn phụ thân đều không nghĩ này sẽ đưa binh pháp tới. Rốt cuộc, hắn đã không phải là trẻ tuổi thiếu niên, mà là một tên tướng quân. Hắn như vậy nhiều năm tại chiến trường bên trên chém giết, sớm cũng đã có chính mình đối địch thói quen. Cho nên, phụ thân chưa từng nhiều nói cái gì, chỉ nói cho hắn muốn cẩn thận, tiêu binh dễ bại. Nhưng là không nghĩ đến, Ninh Mạt nhớ thương, cấp chính mình đưa tới. Chỉ là xem này hai bản, làm sao cùng trước kia chính mình được đến lễ vật là giống nhau. Này bút tích còn là mới, vừa thấy chính là Ninh Mạt tự mình sao chép. Nguyên bản đâu? Không nỡ cấp ta dùng sao? Chu Minh Tuyên hơi hơi túi lầu xuống, lạc tới gần chính mình cùng Ninh Mạt chi gian khoảng cách, hắn nhìn chằm chằm Ninh Mạt con mắt, theo bên trong có thể xem đến chính mình cái bóng. Hắn rất muốn nói một câu, đại chiến phía trước, nàng tới thăm hỏi chính mình, hắn thực vui vẻ. Ninh Mạt bất đắc dĩ xem này cái gia hỏa, hảo hảo thiếu niên, như thế nào gần nhất luôn yêu thích đột nhiên tập kích. Chính mình còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đâu, như vậy đại một trường tuấn mặt, liền tại chính mình trước mặt phóng đại, có điểm kích thích người a bất quá, này gia hỏa dài đến thật xoái. Xuyên bình thường quần áo thời điểm xoái, xuyên áo giáp, càng xoái. Ninh Mạt cảm thấy chính mình sắc mặt nhất định rất đỏ, bởi vì nàng cảm nhận được chính mình mặt có chút nhiệt. Chu Nhất xem đến này một màn, phi tốc xem liếc mắt một cái Phúc Tử, kia ánh mắt bên trong ý tứ hết sức rõ ràng, nhanh lên a, quản quản ngươi ra thiếu gia, này người đến người đi, cô nương thanh danh còn cần hay không? Nhưng mà Phúc Tử cúi đầu, hắn làm bộ không thấy được, đồng thời trong lòng nhả danh Chu Nhất. Ngươi rốt cuộc là đứng tại một bên nào? Rõ ràng là Chu gia người, như thế nào hiện tại liền chỉ muốn Ninh Mạt cô nương đâu? Này thiếu gia không là ít có cơ hội cùng cô nương đứng chung một chỗ sao? Liên tính là ngây dại điểm, ngu ngơ điểm, thì tính sao? Thiếu gia nhiều dài thời gian không thấy cô nương đâu, cô nương thật vất vả tới, còn không thể nhiều xem hai mắt sao? Muốn hắn nói a, bọn họ đều nên lui ra, làm hai người hảo hảo nhìn một chút mặt, trò chuyện. Nếu là có thể thừa dịp này cái cơ hội, hảo hảo làm thiếu gia ôm một chút. Ai u, hắn cũng không thể như vậy nghĩ, như vậy làm không tốt. Nghĩ nghĩ chính mình chân bên trên dậy là Lâm phu nhân cấp làm, giường phía dưới cất giấu thức ăn cũng là nhân gia phu nhân cấp, như vậy nghĩ là có chút không phúc hậu. Chu Nhất xem Phúc Tử kia cái bộ dáng, khí khó chịu. Hắn không là cận thân hầu hạ, thực sự là không tốt khuyên bảo, cho nên hắn hung hăng ho khan một tiếng. Ninh Mạt đột nhiên chuyển đầu, xem liếc mắt một cái mất tự nhiên Chu Nhất, sau đó thôi sán cười một tiếng. Chu Nhất, ta kia xe bên trong có viên thuốc, cũng họng không thoải mái liền ăn một viên. Chu Nhất, cô nương a, ngài biết một chút tốt xấu đi. Thiếu gia là xem ngươi dại, ngươi phải biết thuộc hạ không dễ dàng a, hơn nữa nếu là này cái sự tình quay đầu làm Xuân Hoa biết, ngài liền xem đi, nàng thế nào cũng phải hảo mấy ngày không để ý chính mình. Chu Nhất bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đứng. Chu Minh Tuyên thấy này cười nhạt một tiếng. Hảo, chính mình này cái thuộc hạ tính là tâm triệt để thiên. Từ hiện tại bắt đầu, hắn chính là Ninh Mạt hộ vệ. Nhưng là Chu Minh Tuyên cũng không thất vọng cùng phiền muộn, mà là cảm thấy vui mừng. Hắn người có thể vì Ninh Mạt sử dụng, hắn thực vui vẻ. Đi, ta mang ngươi đến đại doanh bên trong đi. Chu Minh Tuyên nói, đứng tại chỗ chờ Ninh Mạt, muốn cùng nàng sóng vai mà đi. Bản chương xong. Chương 417, suy đoán, đại doanh trong vòng, đám người đều kinh ngạc nhìn này một màn. Kia cái đầy mặt tươi cười người là Tự Gia tướng quân. Ai u, này một màn bao nhiêu năm đều không thể nào quên. Tướng quân cười lên tới, thật. Rất dễ nhìn A Chu Minh Tuyên này tươi cười quá có lây nhiễm lực, đến mức binh lính nhóm đều không có ngay lập tức phát hiện Ninh Mạt. Thứ hai mắt, đương bọn họ xem đến Ninh Mạt thời điểm, phi tốc túi đầu. Nhìn chằm chằm nhân gia cô nương xem, đây chính là không được. Mặc dù bọn họ hết sức tò mò, này cô nương rốt cuộc là ai? Như thế nào làm bọn họ tướng quân cười như cái ngốc tử? Chẳng lẽ, này là tướng quân thê chưa hôn tử? Một đám đều như vậy hoài nghi, rốt cuộc Chu Minh Tuyên tuổi tác không nhỏ, bọn họ nhi tử đều có thể xuống ruộng làm việc, nghe nói tướng quân còn là lẻ loi một mình. Chẳng lẽ là này lần tướng quân cuối cùng là nghe khuyên, chuẩn bị thành gia lập nghiệp. Nhưng là đi, tướng quân này vị hôn thê tuổi tác cũng quá nhỏ điểm đi. Đại gia như vậy nghĩ, nhìn không được lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái liền cảm khái rất nhiều. Này nữ tử tướng mạo thập phần xuất sắc, đạo là có thể xứng với bọn họ tướng quân, hai người đứng chung một chỗ giống như là một đôi bích nhân. Chỉ là, này nữ tử tuổi tác đích thật là tiểu chút, tướng quân phỏng đoán còn muốn lại chờ 2 năm. Đại gia trong lòng không ngừng bắt quái, mà lúc này đây, đội ngũ bên trong đột nhiên xông ra tới một người. Sư phụ, ngài làm sao tới? Sư phụ, ta tại này bên trong đính hảo, tướng quân đặc biệt chiếu cố, không cần nhớ thương. Ninh Mạt xem liếc mắt một cái tới người, thổi phù một tiếng liền cười, này người chính là quân y bên trong một cái. Mặc dù quân y nhân số không thiếu, dù sao cũng là chính mình tự tay giao đồ đệ, tên nàng đều nhớ, này vị tuổi gần 30, gọi là Trương Liêu. Trương Liêu, ta cấp ngươi mang hòm thuốc tử thu tới rồi sao? Ninh Mạt như vậy hỏi thời điểm, Trương Liêu một mặt cảm động, sư phụ ta đều thu được, này bên trong quân y thật là thác ngài phúc, một người một cái, bảo bối có phải hay không? Mọi người thấy này một màn, tổng cảm thấy có điểm nhi hoang đường. Bọn họ tướng quân đại nhân vị hôn thê, như thế nào thành Trương Liêu sư phụ? Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề? Chính như vậy nghĩ, liền xem đến phần sau phần phật một đám quân y toàn chạy tới, một đám cùng hô, sư phụ. Trương Liêu nghe được này lời nói không nguyện ý, gọi ai đây, ai là các ngươi sư phụ a? Nhưng không cho loạn gọi, ta sư phụ thu đồ đệ là thập phần nghiêm khắc, chỉ chúng ta kia một nhóm, đằng sau toàn không tính. Trương Liêu một tiếng giống giận, quân y nhóm có điểm bị khuất, mặc dù không là thần sư phụ đi, nhưng là bọn họ đích thật là theo Trương Liêu kia một bên học rất nhiều đồ vật, bọn họ cũng muốn đương đứng đắn đồ đệ. Trương quân y thì, không gọi sư phụ chúng ta hô cái gì nha? Này cái vấn đề, làm Trương Liêu cũng có chút khó khăn, nhưng mà ánh mắt nhất lượng, đột nhiên nghĩ đến một cái xưng hô. Ta sư phụ người thiện tâm tử, y thuật cao thâm, đương đến khởi một tiếng thần y đi, chúng ta liền cứ gọi Ninh thần y hảo. Đám người hơi sững sờ, nhưng là sau đó đầy mặt cuồng hỉ, này lời nói một điểm nhi cũng không tệ. Ninh thần y đi, 20 mấy cái quân y đi, phần phật cùng nhau hành lễ, tràn diện thập phần hùng vĩ. Mà tới hiện tại, binh lính nhóm cũng rốt cuộc biết Ninh Mạt thân phận, tự theo Trương Liêu tới này bên trong, liền đem chính mình sư phụ tán dương nhân gian ít có, bọn họ nghe không thiếu quan tại Ninh Mạt truyền thuyết, chỉ là không có nghĩ đến nha, Trương Liêu sư phụ thế nhưng như vậy trẻ tuổi, mà lại là cái khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Sư phụ, ta nghe nói ngài cứu Trần sư huynh. Sư phụ, chúng ta đều biết. Trương Liêu như vậy nói, một mặt cảm động, này nói rõ sư phụ thật đem bọn họ đương thành đệ tử, hơn nữa nguyện ý vì bọn họ mà liều mạng. Vị lao tướng kia quân, nói câu khó nghe lời nói, nhưng là thập phần cố chấp người. Không có nghĩ đến, lại bị sư phụ nhanh nhanh thu thập ngoan ngoãn nghe lời, sư phụ thật là lợi hại. Yên tâm, ngươi tại Chu tướng quân này bên trong, hắn không sẽ làm khó ngươi, cũng không cần ta tới cứu ngươi. Ninh Mạt nói cười lên tới, nhịn không được xem Chu Minh Tuyên liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái bên trong có trêu chọc, cũng có tín nhiệm, làm Chu Minh Tuyên nhịn không được liền cười theo. Này một màn, xem đến đám người mặt đỏ tới mang tai, này, chẳng lẽ liền là cái gọi là mặt mày đưa tình. Ai u, này tướng quân đại nhân còn có này dạng một mặt nha. Trẻ tuổi binh lính không thấy qua việc đời, một đám nhanh chóng túi đầu, thầm nghĩ trở về cũng phải như vậy tìm cái tức phụ nhi, có thể cùng chính mình không cần lên tiếng liền có thể rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Mà tuổi tác lớn binh lính đâu, bọn họ liền nghĩ, không hổ là tướng quân, xem, đây nhất định là tương lai tức phụ không chạy. Trương Liêu, ngươi yên tâm à, có ai dám khi dễ các ngươi quân ý đi, cùng ta nói, ta nhất định cùng tướng quân cáo trạng. Phúc Tử như vậy nói, ôm Trương Liêu bả vai, hướng nơi xa đi. Trương Liêu nghe được này lời nói nghĩ muốn giải thích, Chu tướng quân đối bọn họ như vậy hảo, làm sao có thể làm khó hắn nhóm đâu. Cái này lại từ đâu nói đến nha. Sợ Ninh Mạt hiểu lầm tướng quân, lập tức nghĩ muốn giải thích điểm cái gì, nhưng là Phúc Tử không cấp hắn này cái cơ hội nha, chào người liền đi, còn nói muốn xem bọn họ căng cứu thương đội huấn luyện thành quả như thế nào dạng. Này là chính sự, tự nhiên không thể làm chậm trễ, Phúc Tử có đôi khi liền đại biểu tướng quân ý tứ. Nhưng là, sư phụ tới xem hắn, không cùng sư phụ nói hơn hai câu lời nói, hắn tổng cảm thấy trong lòng bất an. Mà Phúc Tử trong lòng nhịn không được tại nhà rảnh, này người rốt cuộc có hay không có điểm ánh mắt. Bọn họ tướng quân đều còn chưa kịp cùng cô nương nói lên hai câu nói đâu, ngươi còn cùng phân chú ý lực. Kia tướng quân còn có thể cùng cô nương trò chuyện mấy câu. Liên vi này cái, như vậy không ánh mắt ra hỏa cần thiết lập tức mang đi, không thể làm chậm trễ hắn nhà công tử cùng cô nương ở chung. Chu Nhất xem liếc mắt một cái Chu Nhị, hiện tại Phúc Tử thật là càng ngày càng tinh, này ra hỏa đều nhanh thành khỉ. Chu Nhị thấp đầu, làm bộ cái gì cũng không thấy, hắn dù sao đánh không lại tự gia đại ca. Cho nên hiện tại chỉ có thể làm bộ không tồn tại, đừng quay đầu đại ca lâm đi còn cấp chính mình nhất đốn, không đáng giá. Xem Chu Nhị kia cái bộ dáng, Chu Nhất lại nghĩ thở dài, này đầu gỗ có thể chiếu cố tốt công tử sao? Một bên nhớ thương công tử, một bên nhớ thương cô nương, hắn cảm thấy chính mình này một trái tim hai bên lo lắng. Ninh Mạt thật sự liền theo Chu Minh Tuyên dạo qua một vòng quân doanh, nàng tử tử tế tế xem một lần, trong lòng thập phần bội phục. Mặc dù chính mình không phải thực hiệu này đó, nhưng là cũng có thể nhìn ra chút môn đạo tới. Này giống như là một cái công ty quản lý, nếu chỉ là dựa vào uy áp, tự nhiên là không thể phục chúng. Nhưng là này quân doanh bên trong, tự theo nàng đi vào sau, trừ Trương Liêu thực kích động, có chút loạn quy củ, mặt khác binh lính, cho dù là lặng lẽ nhìn bọn họ hai mắt, cũng chưa từng loạn đội hình, nên làm cái gì thì làm cái đó. Mà bọn họ cơm nước, Ninh Mạt xem liếc mắt một cái, cũng khá. Như vậy suy nghĩ một chút, liền làm phi âm đi đem xe bên trên cái bình bắt lấy tới, những cái đó đều là cấp Chu Minh Tuyên mang thức ăn. Cô nương không chi phí tâm tư. Phúc Tử đã sớm làm người đi quân đồ. Kia cái gia hỏa tính là tìm được môn đạo, chỉ cần chúng ta xe ngựa nhất tới, khẳng định ngay lập tức đi quân đồ. Phi âm như vậy nói xong, lại có một ít hối hận. Mặc dù nói là lời nói thật, nhưng là ở trước mặt công tử như thế làm cản, nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Phi âm nói xong này lời nói, lặng lẽ nhấc mắt xem liếc mắt một cái Chu Minh Tuyên, liền phát hiện công tử cũng không hề tức giận, ngược lại tại cười. Công tử, thật là thay đổi rất nhiều nha. Bản chương xong.